Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Đông Phương Mi Thường không nói thêm gì nữa, Trần Mặc ngỡ nàng cũng sẽ yên lặng đi vào giấc ngủ. Chẳng bao lâu, hắn cảm nhận được một thân thể hương mềm từ phía sau vòng tay ôm lấy. Bị nàng ôm như vậy, thân thể Trần Mặc theo bản năng khẽ cứng lại. Trần Mặc biết phản ứng này chắc chắn sẽ bị Đông Phương Mi Thường cảm nhận được, bèn không giả vờ ngủ nữa, cất lời, Mi Thường, nàng làm gì vậy? Nhưng Đông Phương Mi Thường không đáp lời, ngược lại còn ôm chặt lấy hắn hơn. Bàn tay vòng qua, vuốt ve lồng ngực hắn. Hơi thở của Trần Mặc không khỏi trở nên dồn dập, hắn nào phải Liễu Hạ Huệ, có thể ngồi cạnh giai nhân mà lòng không loạn. Hắn vừa định xoay người lại, lời nói của Đông Phương Mi Thường đã truyền vào tai hắn, đừng động. Trần Mặc liền bất động. Nhưng Đông Phương Mi Thường vẫn động, bàn tay vuốt ve lồng ngực hắn, luồn từ cổ áo tân lang của hắn vào trong, ngón tay hơi lạnh lẽo mảnh khảnh, chạm vào da thịt lồng ngực hắn không chút khoảng cách. Trần Mặc cảm nhận được hơi thở của nàng cũng trở nên gấp gáp, luồng khí nóng bỏng phả lên cổ hắn. Điện hạ, đừng nói gì cả, cứ để ta ôm ngươi thế này, chỉ một đêm thôi. Bàn tay Đông Phương Mi Thường luồn vào trong áo cũng không động nữa, cứ đặt yên trên lồng ngực hắn, cảm nhận nhịp tim Trần Mặc, nói, phu quân, tim ngươi đập nhanh quá. Trần Mặc lúc này sao còn nhịn được, trực tiếp xoay người lại, cũng ôm lấy nàng, nói, Mi Thường, nàng đang đùa với lửa đấy. Đông Phương Mi Thường không nói gì, ngược lại còn ghé sát lại, hôn lên má Trần Mặc. Trần Mặc lúc này trực tiếp lật người, đẩy Đông Phương Mi Thường nằm ngửa xuống, đè lên thân nàng, ngay khoảnh khắc thân thể nàng khẽ run rẩy, hắn bóp lấy cằm nàng, cúi đầu hôn lên khóe môi nàng. Đông Phương Mi Thường trong lòng kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đỏ mọng đã bị chặn kín mít. Nàng trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng. Mặc dù đây không phải lần đầu hai người hôn nhau, nhưng hai lần trước đều là nàng chủ động hôn Trần Mặc. Bởi vì là tự mình chủ động, cảm giác lúc đó của nàng là căng thẳng, hoảng loạn, tim đập nhanh. Căn bản không hề cảm nhận được mùi vị giữa đó. Nhưng lần này khác, nàng đã cảm nhận được. Nụ hôn của Trần Mặc cuồng nhiệt đến thế. Nàng không dãy dụa, thậm chí còn chủ động buông tay xuống, nhắm mắt lại mặc hắn hôn. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, có lẽ là nửa canh giờ, thân thể mềm mại của Đông Phương Mi Thường đột nhiên run lên bần bật, khuỷu tay gần như theo bản năng chống ra sau giường, một luồng tê dại chưa từng có từ sâu bên trong truyền đến. Nàng có dãy dụa, nhưng không mãnh liệt, chốc lát sau, liền từ bỏ dãy dụa, mặc cho Trần Mặc phóng túng. Trần Mặc quả thật phóng túng, kéo váy hỉ của nàng xuống đến ngang eo, sau đó là hôn khắp nơi. Đông Phương Mi Thường ôm lấy cổ Trần Mặc, đầu nhỏ xinh đẹp khẽ nghiêng trái phải, đôi môi đỏ mọng vừa bị hôn, bị hàm răng ngà của nàng khẽ cắn, kiều diễm ướt át, hồng hào mê người. Đông Phương Mi Thường ngỡ Trần Mặc sẽ kiềm chế, nhưng thứ nàng nhận được lại là sự không ngừng tiến tới của đối phương, lãnh thổ bị mất đi càng lúc càng nhiều. Thân thể nàng uốn cong như một chiếc cầu vồng. Bàn tay lớn của Trần Mặc đỡ lấy lưng nàng, lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Lại không biết qua bao lâu, khi Trần Mặc muốn làm điều quá đáng hơn, tay vừa chạm đến bụng dưới, Đông Phương Mi Thường đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng nắm lấy tay Trần Mặc, một tay chống vào người hắn, căng thẳng nói, ngươi, nàng, ngươi, nửa ngày, khuôn mặt đỏ bừng quay sang một bên, nói cái này, ta vẫn chưa chuẩn bị xong. Ánh mắt Trần Mặc rời lên trên, ý nói sẽ không tiến tới nữa, nhưng lại tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Son phấn trên môi nàng hoàn toàn bị Trần Mặc ăn sạch, lộ ra màu môi nguyên bản. Cho đến khi cả hai đều cảm thấy sắp không thở nổi, Trần Mặc mới dừng nụ hôn, lật người nằm sang một bên. Sự ấm áp đã quen thuộc đột nhiên rời đi, trong lòng Đông Phương Mi Thường không khỏi dâng lên một nỗi mất mát mãnh liệt. Ngay khi nàng sắp cảm thấy buồn bã, một bàn tay lớn đã nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng vào lồng ngực rộng lớn, nhẹ nhàng ôm lấy. Trần Mặc nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ngọc của Đông Phương Mi Thường, "Mi Thường, làm nữ nhân của ta, được không?" Đông Phương Mi Thường vốn đang mất mát, nghe Trần Mặc đáp lại cho nàng một thân phận, sự kinh ngạc và mừng rỡ bừng nở trong mắt nàng khoảnh khắc ấy, tựa như có ánh sáng. Đông Phương Mi Thường gật đầu thật mạnh, vùi mặt vào lồng ngực Trần Mặc. Phương Đông vừa hưởng sáng, ánh sao còn vương trên phủ đệ ngập tràn hương hoa. Bách hoa tứ phúc của Thủy Linh Lung đâu chỉ đơn thuần là rắc cánh hoa lên tân phòng, hương hoa này sẽ còn vương vấn rất lâu. So với sự náo nhiệt ngày hôm qua, phủ đệ sáng nay có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Vài thị nữ đang thi triển thanh trần thuật quét dọn phủ đệ, một vài thị nữ khác thì bưng đồ rửa mặt, tiến về tân phòng ở hậu trạch. Hai vị tỷ tỷ, điện hạ và phò mã đã tỉnh chưa? Hai cung nữ đã túc trực bên ngoài từ tối qua đến tận bây giờ, cả hai đều là tu sĩ, cho dù một đêm không ngủ cũng chẳng hề cảm thấy mệt mỏi. Hai cung nữ lắc đầu. Thị nữ nói, còn phiền tỷ tỷ gọi một tiếng, lát nữa điện hạ cùng phò mã phải vào cung hành lễ triều kiến thái hậu và bệ hạ, nếu trễ giờ thì không hay. Theo quy củ của hoàng thất, bất luận là hoàng tử hay công chúa, ngày thứ hai sau khi thành hôn, đều phải dẫn theo phu quân hoặc thê tử của mình đi bái kiến thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu, gọi là triều kiến lễ. Nếu các vị hoàng tử, công chúa có lỡ giờ, cùng lắm cũng chỉ bị trách phạt vài câu, nhưng phận nô tỳ như các nàng thì thảm rồi. Trong tân phòng, Đông Phương Mê Thường nghe thấy tiếng trò chuyện ngoài phòng, tỉnh giấc. Tối qua kỳ thực nàng không ngủ được bao nhiêu, nên giấc ngủ rất nông. Nàng tuy vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mối quan hệ đã được xác lập, khiến nàng và Trần Mặc đã có gần như mọi cử chỉ thân mật, chỉ trừ bước cuối cùng kia. Nàng cảm thấy nơi ngực một trận tê dại, cúi đầu nhìn xuống, gương mặt bất giác đỏ bừng, bởi vì bàn tay của Trần Mặc từ tối qua đến giờ vẫn chưa hề rời khỏi nơi đó. Vừa nghĩ đến chuyện tối qua, gương mặt vốn đã đỏ bừng lại càng thêm nóng ran. Nàng nhận ra tối qua mình thật quá bạo dạn, lại dám mời Trần Mặc lên giường, để hắn đến gần mình, chủ động ôm lấy hắn, thậm chí còn. May mà đối phương đã đáp lại sự chủ động của nàng, nếu không, sau này thật chẳng biết phải đối mặt với hắn thế nào, e là phải đào một cái hố tự chôn mình mất. Điện hạ, phò mã đã tỉnh chưa? Sắp đến giờ thìn rồi, lát nữa còn phải vào cung triều kiến bệ hạ. Tiếng cung nữ lại vang lên ngoài phòng, theo sau đó là tiếng gõ cửa. Nghe tiếng gọi, những suy nghĩ ngượng ngùng của Đông Phương Nghe Thường lập tức bị kéo về thực tại, nàng ngẩng mắt nhìn Trần Mặc. Nào ngờ, Trần Mặc đã tỉnh từ lâu, ngay khoảnh khắc nàng ngẩng mắt lên, ánh mắt hai người vừa vặn giao nhau, Trần Mặc khẽ nhếch môi cười, sớm an, Nghe Thường. Vệt hồng trên gương mặt Đông Phương Nghe Thường vừa định tan đi, trong khoảnh khắc ấy lại lan ra khắp cả mặt, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng. Nàng theo bản năng muốn cúi đầu, lại bị hắn giữ lấy cằm. Chưa kịp để nàng phản ứng, một nụ hôn mang theo hơi thở nam tính nóng bỏng đã phủ lên đôi môi nàng. Đông Phương Nghe Thường khẽ mở to mắt, thân thể mềm mại thoáng chốc cứng đờ, nhưng chẳng bao lâu sau đã mềm nhũn ra. Đôi tay ngọc ngà chủ động vòng qua cổ Trần Mặc, nhiệt tình đáp lại. Hồi lâu sau, hai bờ môi mới lưu luyến tách rời. Đông Phương Nghe Thường hoảng hốt đẩy Trần Mặc ra, đôi chân dài thon thả vội khép chặt lại, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, ngươi, ta làm sao? Trần Mặc nhấc ngón tay, cố ý đưa ra trước mặt Đông Phương Mê Thường. A, Đông Phương Mê Thường vừa thẹn vừa giận kêu lên, rồi bất ngờ xoay người đè lên Trần Mặc, cắn yêu, hắn, ngươi xấu xa quá. Trước đêm qua, hình tượng Trần Mặc trong lòng nàng luôn là chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc. Thế nhưng sau đêm qua, hình tượng của Trần Mặc trong lòng nàng đã lặng lẽ thay đổi. Nhưng sự thay đổi này không khiến nàng ghét Trần Mặc, ngược lại còn khiến nàng yêu thích hắn hơn. Ít nhất, điều đó chứng tỏ đối phương cũng thật lòng yêu thích mình. Hơn nữa, trước đây luôn là nàng chủ động, hắn bị động, cảm giác mang lại chắc chắn không thể mãnh liệt như đêm qua được. Vậy nàng không thích ư? Trần Mặc cười tủm tỉm nhìn nàng, đặc biệt là cảnh xuân sắc trước mắt, thật khiến người ta mãn nhãn. Theo ánh mắt của Trần Mặc, Đông Phương Mê Thường cúi đầu nhìn xuống, rồi nhanh chóng hiểu ra, khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng đưa tay che mắt Trần Mặc, ngươi không được nhìn. Nhưng Trần Mặc hiển nhiên không nghe lời nàng, không những nhìn, mà còn thưởng thức bữa sáng. Cho đến khi tiếng cung nữ lại một lần nữa vang lên ngoài cửa, hai người mới ngừng đùa giỡn. Ta cảm thấy mình đã rơi vào bẫy của ngươi rồi. Đông Phương Nghe Thường vùi đầu vào ngực Trần Mặc, ôm chặt lấy hắn, giọng đầy vẻ nũng nịu nói. Rơi vào bẫy gì của ta chứ? Trần Mặc dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng. Tối qua ngươi rõ ràng là cố ý, cứ cho ta chủ động, để rồi ngươi có thể mặc sức làm càn. Đông Phương Nghe Thường hờn dỗi nói. Mối quan hệ đã có bước đột phá, trong lòng Đông Phương Nghe Thường thật sự đã xem mình là nữ nhân của Trần Mặc, nên mới làm nũng trong vòng tay nam nhân của mình như vậy. Nghe Thường, lời này của nàng quả thật oan uổng cho ta. Là nàng mời ta lên giường, là nàng bảo ta ngủ lại đây, sao có thể nói là ta cố ý được? Chính là ngươi, mau nói là ngươi cố ý đi. Được, là ta cố ý, được chưa? Trần Mặc khẽ cười, hôn nhẹ lên trán Đông Phương Nghe Thường, nói, một đại mỹ nhân như hoa như ngọc thế này ở bên cạnh, ta làm sao có thể không động lòng cho được? Như vậy còn nghe được. Đông Phương Nghe Thường kiêu kỳ hừ một tiếng. Nhưng vẻ kiêu kỳ của nàng khác với Hạ Chỉ Ngưng, không hề có chút giả tạo nào. Được rồi. Chúng ta nên dậy thôi, nếu không thật sự sẽ lỡ mất giờ lành. Trần Mặc đưa tay vỗ nhẹ lên mông Đông Phương Nghe Thường, cảm nhận sự mềm mại đầy đặn. Đông Phương Nghe Thường vừa thẹn vừa giận, cũng vỗ trả lại hắn một cái. Sau khi thức dậy và rửa mặt xong, lúc hai người đang dùng bữa sáng, quản gia trong phủ mang đến một cuốn sổ, dâng lên cho Đông Phương Nghe Thường. Vị quản gia này là một lão bộc mà Lâm Quý Phi tìm từ Lâm gia đến, tên là Lâm Kỳ Thắng, vô cùng trung thành với Lâm gia. Ông vốn họ Điền, họ Lâm là do chủ nhân ban cho. Điện hạ, đây là danh sách quà mừng của các vị khách quý trong hôn lễ ngày hôm qua. Tất cả quà mừng đều đã được thu vào chiếc nhẫn không gian này, mời điện hạ xem qua. Lâm Kỳ Thắng lại cung kính lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho Đông Phương Nghe Thường. Đưa cho phò mã xem đi. Đông Phương Nghe Thường không nhận lấy, nàng không muốn giấu giếm Trần Mặc. Nhẫn không gian này vẫn chưa nhận chủ, nên chỉ cần rót vào một tia thần hồn lực, bất cứ ai cũng có thể xem xét bên trong. Không gian bên trong chiếc nhẫn này quả thực lớn hơn rất nhiều, chứa đầy ắp đồ vật. Về những thứ này, nói là quý giá thì cũng quý giá, mà nói không quý giá thì cũng chẳng sai. Nói không quý giá, là bởi vì những thứ này đều là tài nguyên mà Trần Mặc và Đông Phương Nghe Thường ở cảnh giới hiện tại mới có thể dùng đến, những tài nguyên cao cấp hơn thì tuyệt nhiên không có. Dù sao các vị khách đến tặng quà cũng là vì nể mặt hiên hoàng, tặng chút lễ vật cho phải phép, giữ gìn thể diện là được, chẳng ai lại đi làm kẻ ngốc bao giờ. trừ phi là những tu sĩ có giao tình đặc biệt thân thiết, bằng không sẽ chẳng có ai hào phóng tặng những kỳ chân như địa hỏa tinh hoa. Pháp bảo được tặng cũng chỉ là những món từ địa cấp trung phẩm trở xuống. Còn nói là quý giá, bởi vì số tài nguyên này đủ để cả hai người tu luyện đến tam cảnh viên mãn, thậm chí có khả năng đột phá lên tứ cảnh. Trong số pháp bảo được tặng, có không ít pháp bảo kiếm loại thuộc địa cấp hạ phẩm, có thể dùng để tăng cường uy lực của Chu Thiên kiếm trận. Sau khi xem lướt qua, Trần Mặc đưa lại cho Đông Phương Nghi Thường, nào ngờ nàng lại nói, "Phò mã, chiếc nhẫn này cứ giao cho ngươi giữ đi." Trần Mặc ngẩn người nhìn Đông Phương Nghi Thường, bởi hắn hiểu rõ ý nghĩa thật sự trong lời này, không phải bảo hắn giữ hộ, mà là trực tiếp tặng cho hắn. Ngay lúc hắn định nói gì đó, nàng cười nói, "Phu quân với thiếp là một thể, không nên phân biệt." Trần Mặc nghe vậy khẽ khựng lại, nhưng đã là phu thê một thể, hắn càng không thể một mình hưởng thụ. Tuy nhiên, trước mặt Lâm Kỳ Thắng, Trần Mặc không từ chối, nhận lấy, tránh cho giữa hắn và Nghi Thường tỏ ra quá xa cách. Sau khi dùng xong tào thiện, Trần Mặc cùng Đông Phương Nghi Thường vào cung lần lượt bái kiến Thái Hậu, Hiên Hoàng, Hoàng Hậu, cuối cùng mới là mẫu phi của Đông Phương Nghi Thường, Lâm Quý Phi. Lễ bái kiến kết thúc, khi ra khỏi cung, Trần Mặc và Đông Phương Nghi Thường chạm mặt một đoàn người. Người đi đầu dung mạo tuấn lãng, khoác mãng bào, bên cạnh được một đám người vây quanh, như sao vây trăng tỏ. Người này không hề tỏa ra chút khí tức linh lực nào, nhưng lại cho người ta cảm giác sâu không lường được. Khi người này nhìn thấy hai người Trần Mặc, trước tiên thoáng sững sờ, một lát sau mới mỉm cười chào hỏi, hóa ra là Thập Tam Muội và Phò Mã gia đó ư. Hai vị vào cung bái kiến phụ hoàng sao? Đại hoàng tử điện hạ, Trần Mặc chắp tay với Đông Phương Đài. Đông Phương Nghi Thường khách khí hành lễ đáp, thưa hoàng huynh, hoàng muội và Phò Mã đã bái kiến xong, hiện đang trên đường ra khỏi cung. Đông Phương Đài gật đầu, cười nói, suýt nữa thì quên mất, ta vẫn chưa chúc mừng tân hôn đại hỷ của Thập Tam Muội và Phò Mã gia. Hôm qua ta có việc không ở Ngọc Kinh, không thể đích thân đến chúc mừng hai vị, mong Thập Tam Muội và Phò Mã gia đừng trách tội. Trần Mặc đáp, nào dám. Hoàng huynh nói đùa rồi, nếu hoàng huynh không còn việc gì khác, hoàng muội và Phò Mã xin phép cáo từ trước. Đông Phương Nghi Thường chẳng có gì để nói với Đông Phương Đài. Mấy vạn năm qua tại Đại Hiên hoàng triều, do phương thức bồi dưỡng theo kiểu đấu đá tranh giành giữa các hoàng tử, nên mối quan hệ giữa họ hầu như đều bằng mặt không bằng lòng, hiếm khi có được kết cục huynh đệ hòa thuận. Tình cảm nhạt nhẽo, tự nhiên là không có gì để hàn huyên. Chưa nói được mấy câu, Đông Phương Nghi Thường liền định dẫn Trần Mặc rời đi. Nhưng Đông Phương Đài lại không nghĩ vậy, trên gương mặt hắn luôn nở nụ cười tiêu sái mà ôn hòa, nhưng ai cũng nhìn ra được, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều dán chặt vào Trần Mặc. Thập Tam Muội tuy không trách tội huynh, nhưng huynh đây đường đường là huynh trưởng, lại vắng mặt trong hôn lễ của muội muội mình, thật có lỗi, phải đền bù mới phải. Hay là thế này, hôm nay vừa hay mọi người đều có mặt, huynh sẽ bày một bàn tiệc tại Huyền Vũ lâu, mong Thập Tam Muội và Phò Mã gia nể mặt, cũng là để huynh đây vơi bớt áy náy trong lòng. Đông Phương Đài cười nói. Bên cạnh Đông Phương Đài, mấy người cũng lên tiếng phụ họa, đã sớm nghe danh Phò Mã gia phong thái hơn người tại viễn cổ di tích, thời gian trước lại càng có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh bại cả võ vương thế tử đã đạt chuẩn linh hư cảnh. Chỉ tiếc lúc đó bọn ta đều không ở kinh sư, chưa được diện kiến. Hôm nay may mắn gặp được, mong Phò Mã gia đừng từ chối. Lời của mấy người này rõ ràng là có ý ép Trần Mặc vào thế khó. Thật không may, e rằng phải phụ tấm lòng của đại hoàng tử điện hạ và chư vị đạo hữu rồi. Gia sư của ta đã có dặn dò, sau khi ra khỏi cung, ta phải lập tức đến gặp người, xin thứ lỗi. Trần Mặc cười lắc đầu, khéo léo từ chối. Nghe Trần Mặc một lần nữa khéo léo từ chối, nụ cười trên mặt Đông Phương Đài tuy không đổi, nhưng trong lòng lại trùng xuống. Sắc mặt mấy người bên cạnh thì hơi cứng lại. Có kẻ trực tiếp nhíu mày lên tiếng, đúng là một tên tiểu tử không biết điều. Được đại hoàng tử điện hạ để mắt tới là phúc của ngươi, ngươi tưởng làm Phò Mã rồi thì có thể cao hơn người khác một bậc chắc. Mấy người này đều là linh thần tứ cảnh, không phải hạng tầm thường như Lý Lăng. Hơn nữa, việc Trần Mặc có thể chiến thắng Lý Lăng, bọn họ cũng cho rằng là do hắn dùng mẹo về nguyên thần, nên trong lòng có phần khinh thường Trần Mặc. Mà thái độ từ chỗ này của đối phương, rõ ràng là biểu hiện không biết điều, cho rằng hắn không có tư cách để bọn họ phải để vào mắt. Và lại, với thân phận địa vị của bọn họ, cũng không sợ cái gọi là Phò Mã. Ngô Nguyên Tùng, Đông Phương Đài quay đầu khẽ quát kẻ vừa lên tiếng, là người mang trong mình mục tiêu lớn lao, hắn luôn tỏ ra có phong độ và khí khái. Hắn cười nhìn Trần Mặc, nói, vậy thì đáng tiếc quá. Nếu đã vậy, ta sẽ không làm phiền Phò Mã ra nữa. Chúng ta đi, dứt lời, Đông Phương Đài liền dẫn người rời khỏi. Hắn tên là Ngô Nguyên Tùng, xuất thân từ Ngô gia, một trong tứ đại thế gia. Hắn là cháu gọi hoàng hậu đương kim bằng bà cô, chưa đầy 40 tuổi đã đạt linh thần tứ cảnh trung kỳ, thiên phú hơn người. Lời của Đông Phương Nghi Thường vang lên bên tai Trần Mặc, cho hắn biết thân phận kẻ vừa lên tiếng với hắn. Thảo nào hắn dám không nể mặt ngươi, Trần Mặc nói, dù sao hắn cũng là Phò Mã đương triều, đối phương dám nói như vậy, chắc chắn là có chỗ dựa. Bây giờ nghe nói là cháu gọi hoàng hậu là bà cô, vậy thì không có gì lạ nữa. Đúng rồi, Nghi Thường, vừa rồi ta còn thấy một người trông hơi giống Vương Hàn. Hắn và Vương Hàn có phải là... Đúng vậy, hắn tên là Vương Phong, đường huynh của Vương Hàn, tu vi linh thần tứ cảnh trung kỳ, là đích trưởng tử của Vương gia. Đông Phương Nghi Thường đáp. Trần Mặc hơi bất ngờ, Nghi Thường, Vương gia chẳng phải phe của ngươi sao? sao Vương Phong lại ở cùng Đại Hoàng tử Điện Hạ? Đông Phương Mi Thường lắc đầu nói, Vương gia chưa từng đứng về phía thiếp. Trong tứ đại thế gia của Đại Hiên, chỉ có Lâm gia tộc của mẫu phi thiếp, là ủng hộ thiếp. Ba thế gia còn lại, Vương gia và Ngô gia đứng về phía Đại Hoàng tử Điện Hạ, Chu gia đứng về phía Nhị Hoàng tử. Vương Hàn vì ở Vương gia không được coi trọng, bị chèn ép, nên mới được thiếp lôi kéo về. Trần Mặc nhíu chặt mày, không ngờ thế lực của Đại Hoàng tử Điện Hạ lại lớn mạnh đến vậy. May mắn là tứ đại thế gia tuy mạnh, nhưng đều không nắm giữ binh quyền. Binh quyền đều nằm trong tay phụ hoàng, bằng không, đám huynh đệ tìm muội của thiếp đã sớm tranh đấu đến ngươi sống ta chết rồi. Đông Phương Nghi Thường đã xem Trần Mặc là phu quân của mình, không còn giấu giếm gì. Trần Mặc khẽ hít một hơi, hắn đã dần cảm nhận được áp lực và nguy hiểm từ cuộc tranh đoạt ngôi vị chư quân. Khi trở về Thông Thiên Tháp, lúc gặp Hoàng Y, Đông Phương Nghi Thường đỏ mặt, cung kính dâng Hoàng Y một chén trà. Trước đây, quan hệ giữa nàng và Trần Mặc là giả, nên đối với Hoàng Y có kính ý, nhưng không nhiều. Nhưng giờ đã khác, hai người đã thực sự là đạo lữ. Sư phụ của Trần Mặc cũng là sư phụ của nàng. Hoàng Y cũng từ biểu hiện của Đông Phương Nghi Thường mà nhận ra chút kỳ lạ. Ánh mắt nàng đảo qua hai người, rồi thản nhiên hỏi, hai người có chuyện gì giấu ta sao? Trần Mặc nhìn Đông Phương Nghi Thường một cái, nàng nhìn Hoàng Y, e lệ nói, Hoàng Y tiên tử, giờ thiếp đã là đạo lữ của Trần Mặc rồi. Nghe vậy, ban đầu Hoàng Y chưa kịp phản ứng, một lát sau, nàng dường như nhận ra điều gì đó, buột miệng hỏi, hai người diễn giả thành thật rồi sao? Đông Phương Nghi Thường đỏ mặt cúi đầu. Trần Mặc gật đầu. Hoàng Y ngưng mắt nhìn Trần Mặc, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, rồi bĩu môi nói, vậy hai người định làm gì tiếp theo? Dũng mãnh tiến lên, nâng cao thực lực, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Trần Mặc đã chuẩn bị từ đêm qua. Đông Phương Nghi Thường lòng khẽ rung động, tràn đầy ngọt ngào. Hoàng Y thở dài một hơi, không còn cách nào khác, nàng cũng chỉ có thể liều mình giúp quân tử. Nàng đã thề trong lòng, sau này sẽ không để Trần Mặc chịu tổn thương. Gặp xong Hoàng Y, Trần Mặc không ở lại Ngọc Kinh Thành lâu. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Y, hắn đưa Đông Phương Nghi Thường trở về Phượng Tiên Thành. Trần Mặc nói rõ quan hệ hiện tại giữa hắn và Đông Phương Nghi Thường cho Ngô Mật biết. Đối với điều này, Ngô Mật không hề bất ngờ chút nào. Trước đó, nàng đã nhận ra Đông Phương Nghi Thường có hảo cảm với Trần Mặc và đã nói cho Trần Mặc biết. Giờ đây cuối cùng cũng thành người một nhà rồi, Ngô Mật khi ở cùng Đông Phương Nghi Thường lại thấy thoải mái hơn nhiều. Trước đây là giả, không phải người một nhà, với thân phận địa vị của Đông Phương Nghi Thường, Ngô Mật chắc chắn phải kính trọng. Giờ đã là người một nhà, Ngô Mật vẫn kính trọng nàng, không dám tỏ vẻ bề trên, nhưng quan hệ dù sao cũng đã gần gũi hơn không ít. Đêm đến, tại tiểu lâu, Ngô Mật từ phòng mình bước ra, chậm rãi đi qua hành lang, đến bên ngoài phòng Trần Mặc, đẩy cửa bước vào. Trong phòng đèn lửa màu cam vàng, Trần Mặc đang khoanh chân ngồi trên giường tu luyện. Nghe thấy động tĩnh, hắn mở mắt, thấy Ngô Mật lén lút đi vào, nở nụ cười dịu dàng, "Mật Nhi, người đến rồi." Ban ngày hắn đã ngỏ ý với Ngô Mật, bảo nàng tối đến. Ngô Mật mặt hơi đỏ, trước khi đóng cửa phòng, nàng liếc nhìn ra ngoài hai lần, xác nhận không ai chú ý, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vẫn chưa kịp quay người, đã bị Trần Mặc, người vừa xuống giường, ôm lấy từ phía sau, eo thon cũng bị hắn siết nhẹ. Nàng giật mình vội quay người lại, môi lại bị chặn lại. Ngô Mật vừa thẹn vừa ngọt ngào, sau khi tượng trưng dãy dụa vài cái, liền theo bản năng đáp lại. Rất lâu sau, Ngô Mật ánh mắt như nước nói, bệ hạ, người và Nghe Thường muội muội mới tân hôn chưa lâu, đang lúc nồng ấm, lúc này chúng ta. Có phải không tốt lắm? Trần Mặc ôm lấy giai nhân ngoan ngoãn, xoay người đến trước giường, đặt Ngô Mật ngồi lên đó, giơ tay giải trừ cấm chế phòng ngự, ta và Nghe Thường vẫn chưa đến bước đó, mấy ngày nay ta đã phải kiềm chế lắm rồi. Cả hai vốn là phu thê lâu năm, nói những lời này cũng chẳng thấy có gì không ổn. Ngô Mật cũng đã sớm quen với Trần Mặc, trong chuyện phòng the không còn e ngại. Nghe lời Trần Mặc nói xong, nàng ngoan ngoãn phối hợp, nói, thiếp nghe nói người tu luyện đều đặc biệt coi trọng nguyên âm nguyên dương của mình, chưa đạt đến mục tiêu định sẵn, sẽ không để thất thoát. Có cách nói đó, nhưng là trước khi linh đài chưa thành. Sau khi linh đài thành rồi, sẽ không còn ảnh hưởng nữa. Trần Mặc nắm lấy mắt cá chân Ngô Mật, một tay cầm lấy giày thêu của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve cũng không vội vã. Ngô Mật đã cảm thấy thân thể mềm mại tê dại, hai tay chống ra sau, nói, bệ hạ, nếu người và Nghe Thường muội muội đã chọc thủng lớp giấy cửa sổ kia rồi, vậy người có định đưa nàng về tiểu thế giới không? Dù sao tiểu thế giới mới là quê hương của bệ hạ, Đông Phương Nghe Thường đã là nữ nhân của bệ hạ, nhất định phải về nhà xem qua. Trần Mặc khựng lại, cân nhắc một phen rồi nghiêm nghị nói, chuyện đó để sau hãy bàn, tạm thời ta chưa nghĩ đến. Hiện tại thực lực của hắn còn quá yếu, nếu xuất hiện vài biến cố bất ngờ, hắn đều không cách nào giải quyết. Vậy bệ hạ định nói với Nghe Thường muội muội thế nào? Một người dù là cô nhi, cũng có gốc gác. Đông Phương Nghe Thường rồi sẽ có ngày muốn biết gốc gác của Trần Mặc ở đâu, đến đó xem thử. Ta sẽ nói khi thời cơ chín muồi, mọi chuyện đều sẽ nói cho nàng biết. Trần Mặc vỗ nhẹ đùi. Ngô Mật ngồi bên mép giường, gò má nóng bừng, đỏ ửng, cảm nhận được động tác của Trần Mặc, thân thể ngả về sau, ngửa người đón nhận. Hít. Trần Mặc khẽ hít một hơi, thân tâm đều khoan khoái, nói sang chuyện khác, ngày đại hôn, ta nhìn thấy Du Du, xem ra nàng ở Bách Hoa Các được đối đãi không tệ, Bách Hoa Các tông chủ tham dự hôn lễ, còn mang cả nàng theo. Du Du, vậy bệ hạ và nàng có nhận nhau không? Không, hiện trường đông người quá, hơn nữa toàn là đại năng, dù chỉ là một cử động nhỏ cũng không thoát khỏi pháp nhãn của bọn họ. Ta còn không muốn để các nghi nữ của mình sớm bị chú ý. Trần Mặc dồn hết tâm trí. Ngô Mật nhíu mày, gò má hồng nhuận, nói, Nạp Nhi và Trọng Nhi thì sao? Nạp Nhi và Trọng Nhi ở Đại La Kiếm Tông, tại hôn điền, Đại La Kiếm Tông chỉ đến hai người, ta không thấy bọn chúng. Có điều, thành tích khi bọn chúng vào Đại La Kiếm Tông cũng không tệ, chỉ cần không gây chuyện, hẳn là có thể đạt được vài thành tựu ở đó. Nói rồi, Trần Mặc đưa tay bịt miệng Ngô Mật, động tĩnh tiếp theo có thể hơi lớn, tiểu lâu hai người đang ở bây giờ không thể so với Tông Tiên Tháp, làm gì có pháp trận cách âm, bị người khác nghe thấy thì không hay. Trong căn phòng ở đầu hành lang bên kia, ngọn đèn xanh vẫn leo lét. Đông Phương Nghi Thường ngồi trước bàn, ngón tay thanh tú nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi anh đào, vẻ mặt có chút thất thần. Trong đầu nàng, toàn là hình ảnh hôn môi cùng Trần Mặc. Đêm khuya thanh vắng, luôn là lúc tâm tư con người trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Nàng đang phân vân, Hoàng Y và Ngô Mật đều ở đây, nếu mình muộn thế này còn qua tìm Trần Mặc, liệu có không ổn chăng? Nhưng sau khi nghĩ tới nghĩ lui, nàng nhận ra bản thân đã nghĩ quá nhiều, nàng đã thành hôn với Trần Mặc, hơn nữa quan hệ cũng đã nói rõ với Hoàng Y và Ngô Mật, nàng là nữ nhân của hắn. Đã là nữ nhân của hắn, muộn như vậy tìm hắn, có gì không tốt? Nàng đứng dậy, từ pháp bảo chữ vật lấy ra một bộ váy mà mình cho là đẹp nhất, thay y phục rồi trang điểm một phen, sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi tìm Trần Mặc. Tiểu lâu rất yên tĩnh, đèn đuốc trên hành lang đều đã tắt, bởi vì cả tiểu lâu đã được nhóm người Trần Mặc bao trọn, lặng ngắt không một bóng người. Đông Phương Nghi Thường sợ kinh động Ngô Mật và Hoàng Y, nên cố ý đi thật nhẹ, còn vận dụng Huy Hoàng Bảo Châu để che giấu khí tức. Khi đến trước cửa phòng Trần Mặc, nàng vừa định gõ cửa thì nghe thấy trong phòng vọng ra những âm thanh kỳ lạ như tiếng mưa rơi trên lá chuối, lại xen lẫn chút rên rỉ tựa như đau đớn. Đông Phương Nghi Thường sững người, bàn tay đang định giơ lên cũng hạ xuống, nàng nghiêng tai lắng nghe. Chốc lát sau, sắc mặt đỏ bừng như máu. Nàng tuy chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy, trước đêm thành hôn, mệnh phụ do mẫu phi cử đến cũng đã chỉ dạy cho nàng những kiến thức liên quan. Mà những âm thanh nàng nghe được lúc này, hiển nhiên chính là những chuyện mà vị mệnh phụ kia đã giảng giải. Nàng dường như bị ma xui quỷ khiến, rõ ràng đây là chuyện xấu hổ, nghe thấy phải lập tức tránh đi, vậy mà nàng lại càng nghe càng muốn nghe, hơn nữa càng nghe cơ thể càng mềm nhũn rã rời, toàn thân cũng nóng bừng lên. Giống như đêm hoa trúc, khi Trần Mặc thân mật với nàng vậy. Nàng lắng nghe trọn gần nửa canh giờ, cả người từ tư thế đứng ban đầu, dần mềm nhũn rồi ngồi sụp xuống trước cửa phòng. Lúc này, động tĩnh trong phòng cũng nhỏ dần, vọng ra tiếng trò chuyện ái muội của hai người. Đông Phương Nghi Thường nghe mà vừa xấu hổ, lại vừa thấy ngưỡng mộ. Có điều nàng cũng biết không thể ở lại đây thêm nữa. Ngay lúc nàng chống người đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì một giọng nói vang lên, "Điện hạ, ngươi ngồi ở ngoài này làm gì?" Nghe vậy, Đông Phương Nghi Thường như bị sét đánh, tìm theo tiếng nhìn lại, người vừa cất tiếng chính là Hoàng Y. Cùng lúc đó, trong phòng cũng truyền ra tiếng sột soạt đầy hoảng hốt. Trong tiểu lâu, đêm dài đằng đẵng, kẻ thao thức chẳng riêng một ai. Hoàng Y cô độc ngồi xếp bằng trên giường, nhưng vẫn không cách nào định thần tu luyện. Đôi mắt trong veo nhìn lên đỉnh màn trướng, nghĩ đến chuyện Trần Mặc và Đông Phương Nghi Thường giả thành thật, trong lòng dâng lên một nỗi sầu muộn khó tả. Nàng cũng không rõ vì sao lại có cảm xúc này, Trần Mặc là đệ tử của nàng, có thể thành hôn cùng thập tam công chúa Đại Hiên Hoàng Triều, lại đã là chuyện ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi, đáng lẽ nàng nên vui mừng mới phải, nhưng sao nàng lại chẳng thể vui nổi. Hoàng Y suy tư một lát, cuối cùng chỉ có thể cho rằng nguyên do là vì Trần Mặc và Đông Phương Nghi Thường thành hôn sẽ mang đến hiểm nguy khôn lường cho Trần Mặc, nên nàng mới lo lắng cho an nguy của hắn. Khó lòng nhập định, lại chẳng thể chợp mắt, Hoàng Y quyết định ra ngoài dạo bước cho khuây khỏa. Nào ngờ vừa ra đến cửa, ở chỗ rẽ, liền thấy Đông Phương Nghi Thường đang lén lút nghe ngóng bên ngoài phòng Trần Mặc. Nàng thoáng cảm ứng, lập tức biết trong phòng Trần Mặc đang xảy ra chuyện gì. Nàng vốn có thể làm như không thấy, lặng lẽ rời đi, nhưng đầu óc chẳng hiểu sao lại trống rỗng, ma xui quỷ khiến thế nào lại cất tiếng gọi. Thấy vẻ căng thẳng và e thẹn trên gương mặt Đông Phương Nghi Thường, lại cảm nhận được sự bối rối trong phòng, nỗi sầu muộn trong lòng Hoàng Y bỗng dưng vơi đi ít nhiều. Đông Phương Nghi Thường nào còn dám đợi hai người trong phòng bước ra, thậm chí chẳng kịp chào hỏi Hoàng Y một tiếng, liền che mặt đỏ bừng, hốt hoảng bỏ chạy. Đợi Trần Mặc bước ra, chỉ thấy Hoàng Y với vẻ mặt bình thản tiến lại gần. Còn chưa đợi hắn lên tiếng, Hoàng Y đã khẽ nói, từ lâu này không có cấm chế cách âm, buổi tối các ngươi nên chú ý một chút. Nói xong, Hoàng Y cũng rời đi. Trần Mặc, chỉ là một chuyện nhỏ bên lề, Trần Mặc không để tâm. Nhưng sau khi về phòng, cũng không tiếp tục trêu ghẹo Đông Phương Nghi Thường nữa. Mấy ngày tiếp theo, bốn người Trần Mặc, Ngô Mật, Đông Phương Nghi Thường và Hoàng Y cùng nhau du ngoạn, vui đùa tại Phượng Tiên Thành. Ngoại trừ ngày đầu tiên Đông Phương Nghi Thường có chút né tránh Trần Mặc và Ngô Mật, sau đó thấy Trần Mặc không nhắc lại chuyện đêm ấy, Đông Phương Nghi Thường cũng dần nghĩ thoáng hơn, dường như cũng đã quên đi chuyện tối đó. Mấy ngày trôi qua, Đông Phương Nghi Thường cùng Ngô Mật thân thiết như tìm muội. Trần Mặc cũng nhân lúc Hoàng Y không có ở đó, mà tận hưởng niềm vui bên cả Ngô Mật và Đông Phương Nghi Thường. Ngày thứ 9 sau hôn lễ, Dưới sự âm thầm hộ tống của Hoàng Y và Phượng Thích, Đông Phương Mi Thường đưa Trần Mặc trở lại Ngọc Kinh Thành. Bởi vì ngày này là lễ quy ninh của hai người, dân gian Đại Hiên gọi là hồi môn. Trần Mặc cần cùng Đông Phương Mi Thường bái kiến Hiên Hoàng và Lâm Quý Phi. Lần này thì không cần phải bái kiến Thái Hậu và Hoàng Hậu. Hiên Hoàng và Lâm Quý Phi bày yến tiệc chiêu đãi hai người. Trên yến tiệc, Hiên Hoàng dường như vô tình hỏi, Phò Mã, tinh vực chi chiến lần này, người có tham gia chăng? Lâm Quý Phi ngồi bên cũng nhân đó nói về sự hùng mạnh của tinh cung, đó chính là một đại thế lực thời thượng cổ. Thiên tinh giới ngày nay, không một thế lực nào có thể đạt tới địa vị và thực lực mà nó từng sở hữu. Phò Mã hẳn là biết Bất Lão Giáo chứ? Trần Mặc gật đầu. Người sáng lập Bất Lão Giáo, được mệnh danh là vạn cổ bất tử lão nhân, chính là vì tại di chỉ của tinh cung, đã nhận được một phần truyền thừa được gọi là bất tử. Sau khi ra ngoài, tu vi tăng vọt, và sau này nhờ vào phần truyền thừa ấy, đã khai sáng Bất Lão Giáo, phát triển cho đến tận ngày nay. Lâm Quý Phi mỉm cười nói. Còn có Thủy Linh Lung, tông chủ Bách Hoa Các mà Phò Mã đã gặp trong hôn lễ lần trước, cũng là tại di tích tinh cung mà có được cơ duyên. Sau khi ra ngoài, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chỉ trong vòng trăm năm đã vượt qua sư phụ, sáng lập nên Bách Hoa Các. Nếu không phải nội tình chưa đủ, Bách Hoa Các e rằng đã có thể trở thành thế lực thứ 8, bên cạnh 7 thế lực lớn hiện tại. Cái gì? Nghe vậy, Trần Mặc trong lòng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe được bí mật động trời này, qua đó cũng đủ thấy sự hùng mạnh của tinh cung năm xưa, chỉ dựa vào cơ duyên trong di tích mà đã có thể tạo nên những thế lực siêu phàm như Bất Lão Giáo và Bách Hoa Các. Thấy Trần Mặc đã có hứng thú, Hiên Hoàng tiếp lời, tinh cung từng là lực lượng chủ chốt chống lại linh tộc và lật đổ thiên đình. Tại di tích mà nó để lại, chỉ cần có thể thu được chút cơ duyên, ắt sẽ khiến người ta cá chép hóa rồng, từ đó trở nên rực rỡ chói mắt, cưỡi gió mà lên. Người nếu lần này bỏ lỡ, đợi đến khi tinh vực chi chiến lần sau mở ra, e rằng sẽ không còn cơ hội đó nữa. Tinh vực chi chiến trăm năm mở ra một lần. Hạn chế duy nhất, chính là cấm cường giả ngũ cảnh trở lên tham gia. Trần Mặc lần này nếu không tham gia, đợi đến lần sau, với thiên phú của hắn, e rằng đã đạt tới ngũ cảnh, đến lúc đó dẫu muốn cũng không thể tham gia được nữa. Nói xong, Hiên Hoàng liếc nhìn Trần Mặc, chờ đợi câu trả lời của hắn. Trần Mặc suy tư một hồi, rồi nói, bệ hạ, thần quả thực có từng nghĩ đến việc tham gia tinh vực chi chiến, nhưng theo như thần được biết, tinh vực chi chiến không mở cửa rộng rãi, chỉ những người có danh ngạch mới đủ tư cách tham gia, mà thần lại không có danh ngạch. Hắn thật sự gặp phải không ít rắc rối, không chỉ vướng vào mối họa thân phận do các tiên tổ để lại, mà còn đối mặt với Bạch Ngọc Hồ tộc, Bất Hủ Các. Giờ đây, hắn lại bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt ngôi vị đại hiên thái tử, cấp bách phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Nếu cứ tu luyện tuần tự từng bước như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị những bậc thiên kiêu có bối cảnh hùng mạnh bỏ lại phía sau, đến cả bóng dáng cũng không theo kịp. Hiên Hoàng đang đợi chính câu này của Trần Mặc, thấy hắn nói xong, liền trực tiếp lên tiếng, chẳng hề giấu giếm, đại hiên có 19 danh ngạch, trừ đi 13 danh ngạch đã được định sẵn, vẫn còn lại 6 danh ngạch. Ánh mắt Trần Mặc chợt kiên định, xin hỏi bệ hạ, chẳng hay thần làm thế nào mới có thể giành được một trong số đó? Hắn không ngốc, đâu thể vì mình là phò mã của Mê Thường mà cho rằng Hiên Hoàng sẽ ban không cho mình một danh ngạch. Khóe môi Hiên Hoàng nhếch lên một đường cong thâm sâu khó dò, ngón tay thon dài lơ đãng mân mê chén vàng hình rồng đựng rượu. Lâm Quý Phi phượng mâu lưu truyền, khẽ mở đôi môi son, giọng nói trong trèo cất lên, vang vọng tựa tiếng khánh ngọc. Đây là để tỏ rõ thánh đức ra khắp bốn bể, cũng là để thể hiện sự công bằng trong hoàng ân. Bệ hạ quyết định sẽ công khai tuyển chọn 6 danh ngạch này, đến lúc đó Su Tinh Các sẽ mở tinh đấu lôi đài, phàm là con dân đại hiên chưa đến tuổi chi mệnh, đều có thể dùng kiếm tranh tài. 6 người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được danh ngạch tham gia tinh vực chi chiến. Nói đến đây, Lâm Quý Phi liếc nhìn nữ nhi của mình, thấy nàng đang dục dịch muốn nói gì đó bên cạnh Trần Mặc, bèn tiếp lời, đương nhiên, ngươi là phò mã, thuộc dòng dõi hoàng thân quốc thích, nếu ngươi tham gia tuyển chọn công khai, sẽ có đặc quyền bỏ qua vòng sơ tuyển, tiến thẳng vào chung kết. Chẳng đợi Trần Mặc đáp lời, Hiên Hoàng lại bổ sung một câu, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu ngươi không thể tự mình nỗ lực giành lấy danh ngạch, thì cho dù có để ngươi trực tiếp tham gia tinh vực chi chiến, ngươi cũng không thể đạt được thứ hạng nào. Lời này của Hiên Hoàng cũng là để chặn lại ý muốn nói giúp Trần Mặc của Đông Phương Nghê Thường. Trần Mặc nhìn Đông Phương Nghê Thường một cái, rồi quyết định thần định sẽ thử sức. Ta biết ngay phò mã sẽ không khiến ta thất vọng, gương mặt Hiên Hoàng lộ rõ ý cười, nói xong còn nhắc nhở thêm một câu, cuộc tuyển chọn lần này khác với võ đấu đài lần trước, để các thí sinh sớm thích nghi với sự tàn khốc của tinh vực chi chiến, sẽ không luận sống chết. Nhưng để đảm bảo công bằng, vẫn cấm sử dụng pháp bảo. Phụ hoàng, lời này vừa thốt ra, Đông Phương Nghê Thường liền sốt sắng, lo lắng cho an nguy của Trần Mặc. Hiên Hoàng không để tâm đến lời của Đông Phương Nghê Thường, đứng dậy nói, còn 3 năm nữa mới đến kỳ tuyển chọn. Trước đó, nếu ngươi hối hận, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui. Nói xong, bóng dáng Hiên Hoàng biến mất trước mặt ba người. Mẫu phi, Đông Phương Nghê Thường đành phải một lần nữa hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lâm Quý Phi. Việc phân chia danh ngạch đã được định đoạt sau khi tinh vực chi chiến kỳ trước kết thúc. Tứ đại thế gia chiếm 8 suất, hoàng thất chiếm 5 suất, 6 danh ngạch còn lại do bệ hạ dùng để tuyển chọn nhân tài, chuyện này ta cũng không thể thay đổi. Dứt lời, Lâm Quý Phi từ từ đứng dậy, ánh mắt hướng ra ngoài điện, giọng nói xa vắng, tinh vực chi chiến cũng báo hiệu cuộc tranh đoạt ngôi vị thái tử chính thức khởi đầu. Dỗ Phò Mã không tham gia cuộc tuyển chọn công khai lần này, sau tinh vực chi chiến cũng khó lòng giữ mình trong sạch. Nói đến đây, Lâm Quý Phi đột nhiên xoay người lại, nhìn Trần Mặc, vẻ mặt nghiêm nghị, nói, đừng tưởng đánh bại được Lý Lăng là có thể dương dương tự đắc. Anh tài trong thiên hạ nhiều như cá giết sang sông, những người có thể tiến vào chung kết của cuộc tuyển chọn công khai, thực lực mỗi người có lẽ đều mạnh hơn Lý Lăng. Con đường của ngươi còn rất dài, chớ có vấp ngã tại đây. Nói xong, Lâm Quý Phi cũng rời đi. Đại Hiên Hoàng triều cương thổ rộng lớn vô biên, thần dân vô số, trong đó có bao nhiêu anh tài kiệt xuất chưa lộ diện, ngay cả Hiên Hoàng hiện tại cũng không thể biết hết. Đông Phương Mê Thường có thể tưởng tượng được, cuộc tranh đoạt này sẽ khốc liệt đến nhường nào. Trần Mặc, hay là ngươi đừng tham gia nữa, ta có một danh ngạch được định sẵn, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, đến lúc đó ta sẽ nhường lại cho ngươi. Trong năm danh ngạch đã được định sẵn của Hoàng Thất, có một suất là của Đông Phương Mê Thường. Trần Mặc mỉm cười, xoa đầu Đông Phương Mê Thường, ngươi cũng qua xem thường ta rồi. Hơn nữa, nếu ta nhận danh ngạch định sẵn của ngươi, chưa nói đến việc bệ hạ có đồng ý hay không, đến lúc đó ta sẽ thành hạng người gì chứ? Hắn có thể dựa dẫm, nhưng trong những cuộc tỷ thí cần thực lực để phân định thắng thua thế này, nếu hắn còn tiếp tục dựa dẫm, không chỉ khiến người khác khinh miệt, mà chính bản thân hắn cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn. Sau khi rời hoàng cung, Trần Mặc đem chuyện này kể lại với Hoàng Y. Hoàng Y nghe xong cũng không hề tỏ ra bất ngờ. Danh ngạch tinh vực chi chiến nào phải thứ như danh ngạch bích ngọc bí cảnh có thể so bì, đó còn là chuyện liên quan đến việc có thể tiến vào tinh cung hay không. Nói một cách khoa trương, chuyện này thậm chí còn liên quan đến sự hưng vong của cả một thế lực. Hoàng Y nói với Trần Mặc, ngươi có thể tham gia cuộc tuyển chọn công khai của Đại Hiên, nhưng không cần phải quá liều mạng, bảo toàn tính mạng là trên hết. Ngươi có hai cơ hội. Hừm. Trần Mặc và Đông Phương Nghi Thường đều nhìn Hoàng Y với ánh mắt đầy nghi hoặc. Trước đó, ta đã xin tổ phụ một suất tham gia tuyển chọn tinh vực chi chiến trong tộc cho ngươi. Hoàng Y nói. Phải biết rằng, Si Diên tộc cũng có 10 suất tham gia tinh vực chi chiến. Kể từ khi tiến hóa thành thần thú Phượng Hoàng, địa vị và quyền phát ngôn của Hoàng Y trong tộc đã tăng lên rất nhiều, việc xin một suất tranh đoạt tư cách tham gia tinh vực chi chiến cho đệ tử của mình cũng không phải là chuyện khó. Đông Phương Nghi Thường vẻ mặt vui mừng, việc tuyển chọn nội bộ của Si Diên tộc chắc chắn sẽ không khó khăn như cuộc tuyển chọn công khai của Đại Hiên. Đa tạ lão sư. Trần Mặc không từ chối hảo ý của Hoàng Y, điều này đồng nghĩa với việc hắn có hai cơ hội tham gia tinh vực chi chiến. Nếu ngươi đã quyết định tham gia tuyển chọn, vậy trong khoảng thời gian này, ngươi không thể quay về tiểu thế giới nữa. Ở lại thiên tinh giới tu luyện sẽ hiệu quả gấp bội so với ở tiểu thế giới. Hoàng Y truyền âm cho Trần Mặc. Trần Mặc gật đầu, trong lòng hắn cũng đã suy tính đến việc này. Tuy nhiên, trước đó, hắn cần đưa Mô Mật trở về tiểu thế giới. Si Diên tộc, Vạn Độc Phong. Bên trong một tòa các lầu. Một luồng hồn lực vô cùng nồng đậm bao trùm khắp gian phòng. Trên giường, Hoàng Tố từ từ mở mắt, trên gương mặt hiện lên nụ cười thiên nguyên cảnh trung kỳ. Nguyên thần của nàng cuối cùng cũng đã đặt chân vào tam cảnh trung kỳ. Đường tỷ, Đường tỷ. Đúng lúc này, Hoàng Tố nghe thấy tiếng của Hoàng Linh Linh từ bên ngoài các lầu vọng vào. Nàng cảm ứng được Hoàng Linh Linh đang nhanh chóng tiến về phía các lầu. Hoàng Tố kết thúc tu luyện, đứng dậy đi ra ngoài hiên. Lúc này, Hoàng Linh Linh cũng đã đến dưới các lầu. Có chuyện gì mà vội vàng thế? Hoàng Tố hỏi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Hoàng Linh Linh bay tới, lúc này vừa thở hổn hển vài hơi, đã vội vàng nói, Trần Mặc đã trở thành phò mã của Đại Hiên Hoàng Triều, mấy ngày trước, còn cử hành hôn lễ tại Ngọc Kinh Thành. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Tố lập tức sững lại, khi đỏ khi trắng. Một lát sau, nàng không nhịn được hỏi, ngươi nghe ai nói những lời này? Trần Mặc làm phò mã của ai? Chuyện này còn cần nghe ai nói nữa sao? Bên ngoài đã đồn khắp cả rồi, Trần Mặc vì Đông Phương Nghi Thường, thậm chí còn cùng Võ Vương Thế Tử lên võ đấu đài quyết một trận thắng bại. Trần Mặc quả thực quá mức yêu nghiệt, chỉ mới tam cảnh hậu kỳ mà đã có thể chiến thắng Võ Vương Thế Tử chuẩn linh hư cảnh. Hoàng Linh Linh nói đến đây, giọng có chút kích động. Trong lòng Hoàng Linh Linh, Trần Mặc chính là một bằng hữu tốt. Bằng hữu có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh bại Võ Vương Thế Tử, đối với nàng mà nói, cũng là chuyện vẻ vang, có thể dùng làm chuyện để khoe khoang với người khác. Hoàng Tố nghe xong, sắc mặt trở nên trắng bệch, thân thể yêu kiều cũng khẽ run lên. Để Hoàng Linh Linh không phát hiện ra điều gì, nàng vội vàng xoay người lại. Thân hình đang đứng của nàng, theo sự biến đổi của tâm trạng, từ từ khuỵu xuống. Trên gương mặt nàng hiện rõ vẻ uất ức và đau lòng không thể che giấu, trái tim càng thêm quặn thắt. Những cảm xúc bị dồn nén trong lòng, vào giờ khắc này, đồng loạt bùng nổ. Hoàng Linh Linh ở dưới các lầu mơ hồ nhận ra sự khác thường của Hoàng Tố, vội vàng hỏi, Đường tỷ, tỷ sao thế? Không sao, có lẽ ta tu luyện gặp chút vấn đề. À, Hoàng Linh Linh không chỉ kinh ngạc vì lời nói của Hoàng Tố, mà còn vì nghe ra được giọng mũi trong đó. Nhưng Hoàng Tố đã không còn để tâm đến lời của Hoàng Linh Linh nữa, nàng với tâm trạng gần như sụp đổ, bước vào phòng. Hoàng Linh Linh, sau khi đưa Mô Mật về kinh thành Ngụy Quốc, Trần Mặc ở lại Ngụy Quốc 5 ngày rồi mới quay về thiên tinh giới. Đông Phương Mê Thường muốn đưa Trần Mặc về Ngọc Kinh Thành để bế quan tu luyện, nhưng không thành. Bởi vì nếu Trần Mặc muốn đến Ngọc Kinh Thành, Hoàng Y chắc chắn sẽ đi cùng. Mà nếu Hoàng Y đi, Phượng Thích không đi theo sẽ không yên lòng. Phượng Thích là thái thượng trưởng lão của Si Diên tộc, không thể ngày nào cũng chạy ra ngoài, hộ tống cho một ngoại nhân không phải người của tộc. Vì vậy, lão đã trực tiếp cấm túc Hoàng Y. Hoàng Y không thể đi, nên cũng hy vọng Trần Mặc không đi. Thế nên, Trần Mặc đã ở lại Si Diên tộc. Đông Phương Nghê Thường vì Trần Mặc cũng ở lại, cùng hắn sống tại Thanh Liên Phong của Hoàng Y. Nghê Thường, nàng làm vậy, Hiên Hoàng sẽ không lo lắng sao? Trần Mặc khuyên Đông Phương Nghê Thường trở về. Đông Phương Nghê Thường giọng có chút hờn dỗi nói, hai ta mới thành hôn được bao lâu, ngươi đã muốn đuổi ta đi rồi sao? Hơn nữa, Thanh Liên Phong linh khí nồng đậm, không hề thua kém nơi bế quan của ta, không trở về cũng không ảnh hưởng gì. Nàng đã nói đến nước này, Trần Mặc đành im lặng không nói thêm. Ba tháng thấm thoát trôi qua. Si Diên tộc, Thanh Liên Phong, ầm ầm ầm, dưới một linh thác, Trần Mặc nhắm chặt hai mắt, mặc cho dòng nước cuồn cuộn xối xuống, đồng thời không ngừng hấp thu từng luồng linh khí tinh thuần ẩn chứa trong linh thác vào cơ thể. Từ lần trước Hoàng Y tiến hóa, khiến Thanh Liên Phong trở nên tan hoang, theo yêu cầu của nàng, thợ khéo trong tộc đã chỉnh trang tu sửa toàn bộ Thanh Liên Phong. Phượng Thích càng thi triển đại thần thông, từ một bí cảnh rời tới một phiến linh tuyền, đặt tại đỉnh Thanh Liên Phong. Thác nước này chính là dòng chảy từ linh tuyền đó. Ngay lúc Trần Mặc đang tĩnh tâm tu luyện, bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến một tiếng động lạ, linh khí giữa thiên địa hướng về vị trí phát ra tiếng động mà hội tụ. Xuyên qua dòng nước đang xối xuống, Trần Mặc nhận thấy luồng linh khí cuồn cuộn giữa thiên địa đang tràn vào cơ thể Đông Phương Nghê Thường. Lách tách, linh khí cuồn cuộn, huyết nhục dường như sôi trào, cốt cách của Đông Phương Nghê Thường phát ra tiếng rung động khẽ khàng. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Trần Mặc phát hiện thiên địa vào khoảnh khắc này đã cộng hưởng với Đông Phương Nghê Thường, vang lên tiếng ngọc khánh. Bề mặt cơ thể Đông Phương Nghê Thường cũng phủ lên một tầng thủy quang, khiến người ta cảm thấy thánh khiết vô hà. Đây chính là đại đạo chi âm sao? Dị tượng này kinh động Hoàng Y đang tu luyện trên cây ngô đồng, nàng xuất hiện trước mặt Đông Phương Nghê Thường, thần sắc hơi kinh ngạc. Thiên sinh linh thể được đại đạo chiếu cố, mỗi lần đột phá đều sẽ cùng đại đạo cộng hưởng, sản sinh đại đạo chi âm, nhờ đó thuận lợi đột phá. Hơn nữa đại đạo chi âm còn có thể bảo vệ cho người sở hữu linh thể không bị tâm ma xâm thực. Hoàng Y tiên tử, Đông Phương Nghê Thường hướng về phía Hoàng Y chắp tay, khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp chuyển hướng nhìn vào trong linh thác, mơ hồ thấy một bóng dáng quen thuộc dường như đang giơ ngón tay cái về phía nàng. Thế là khóe môi nàng càng cong lên, thanh lệ động lòng người. Đây chính là sự cường đại của linh thể sao? Mấy tháng qua Trần Mặc tận mắt chứng kiến Đông Phương Nghê Thường chưa từng nuốt đan dược hay thiên tài địa bảo nào, chỉ đơn thuần hấp thu linh khí giữa thiên địa tu luyện, thế mà đã từ linh luân hậu kỳ đột phá đến linh luân viên mãn. Ta vừa nuốt đan dược lại dùng thiên tài địa bảo, tốc độ vẫn không nhanh bằng nàng. Nghê Thường đã đột phá, ta cũng không thể tụt lại phía sau, nhưng cũng may ta cũng sắp rồi. Trần Mặc thu hồi ánh mắt, tĩnh tâm lại, hắn phải nhận rõ một sự thật về bản thân. Hắn có được ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào sự trợ giúp của hệ thống, không thể thật sự cho rằng thiên phú tu luyện của mình là cực phẩm. Hai mắt hắn, lần nữa chậm rãi khép lại, bắt đầu tăng tốc độ hấp thu linh khí. Hắn cảm thấy mình sắp đột phá rồi, cũng không cần nuốt đan dược nữa. Cứ như vậy nửa canh giờ sau. Hống. Trong đan điền, Kim Ô đang chìm vào giấc ngủ, lơ lửng giữa hư không bỗng chốc mở to đôi mắt, vòng hào quang thứ tư phía sau gáy nó đã hoàn toàn ngưng thực. Khoảnh khắc nó vỗ cánh, ánh sáng kim hồng thiêu đốt trời đất đã nhuộm đan điền của Trần Mặc thành một xoáy nước đỏ rực. Mỗi chiếc lông vũ của nó tựa như hóa thành những vầng nhật hoa đang nhảy múa, in hằn lên đan điền những vết rạn uốn lượn. Cùng lúc đó, dòng nước cuồn cuộn xối lên người Trần Mặc, xì xì, bốc lên hơi nóng hừng hực, ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng đột ngột tăng vọt lên gấp mấy lần. Linh khí giữa thiên địa lúc này cuồn cuộn kéo đến, ồ ạt tràn vào cơ thể Trần Mặc. Trần Mặc cũng sắp đột phá rồi, Đông Phương Nghê Thường thần sắc vui mừng, cảm thấy mừng thay cho Trần Mặc, nhưng rất nhanh trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, vì sao động tĩnh khi hắn đột phá lại lớn hơn nàng nhiều. 91 vạn. Trong linh thác, Trần Mặc nhìn bảng hệ thống chỉ mình hắn thấy được hiện ra trước mắt, thần sắc kinh ngạc. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 36. Công pháp, Kim Ô Xí Thiên Công, đã viên mãn, đạt đến niết bàn cảnh có thể tiến giai. Cảnh giới, linh luân cảnh viên mãn. Điểm lực lượng, 910.000. Kỹ năng, đại nhật nhất khí trảm trung cấp 4.411.110 phần 6 triệu, xạ nhật tiễn trung cấp 132.539 phần 3 triệu, thần nhiên pháp cao cấp 3.200 phần 250.000, thao thiết pháp viên mãn 1.498 phần 50.000, mật tông song luyện pháp viên mãn 209 phần 20.000, du long bộ cao cấp 8.790 phần 10.000, kim cương trường thảo công viên mãn 49.899 phần 50.000, chu thiên kiếm trận, đại thành 4.100 phần 49.999, thiên hỏa phượng vụ ấn, nhập môn 146 phần 10.000, thần ma vạn tượng ấn, nhập môn. Đào một ấn, Phượng Hoàng ấn, Thanh Long ấn, Mục Hỏa Hồng Liên, nhập môn 0/10.000. Thanh Long Tù Thiên Chỉ, nhập môn 0/10.000. Trần Mặc mở bừng hai mắt, nắm chặt quyền. Lực lượng của Lý Lăng ở chuẩn linh hư cảnh mới chỉ có 98 vạn. Ta ở linh luân viên mãn, đã đạt 91 vạn. Nếu đột phá đến tứ cảnh, sẽ là cảnh giới nào đây? Dưới gốc ngô đồng thụ. Đây là vạn thu trúc ta đặc biệt vì ngươi mà nấu. Từ khi di tích viễn cổ kết thúc đến nay, chưa đầy một năm, ngươi đã từ linh đài tầng 7 đột phá đến linh luân viên mãn hiện tại. Tần suất đột phá quá nhanh, loại đột phá cường độ cao này, cho dù ngươi là thể tu, thân thể cũng khó lòng chịu đựng được cường độ đó. Hơn nữa, ta thấy ngươi đều dựa vào việc nuốt lượng lớn đan dược và thiên tài địa bảo để đột phá. Loại đột phá nhờ ngoại lực này, không phải từng bước tự thân đi lên, nền tảng đó không vững chắc, khó nói ngày nào sẽ đột nhiên sụp đổ. Và lại, dược tính luôn có 3 phần độc, bát vạn thú chốc này dùng tinh huyết của hơn ngàn loại yêu thú, có thể giúp ngươi hóa giải những yếu tố bất lợi đó. Hoàng Y nào hay biết Trần Mặc có hệ thống, và dưới sự trợ giúp của hệ thống, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hắn có thể liên tục đột phá, không tồn tại chuyện nền tảng không vững hay thân thể không chịu nổi. Vì nghĩ cho Trần Mặc, 3 tháng qua, Hoàng Y đã liên tục tìm kiếm hơn ngàn loại tinh huyết yêu thú cho hắn. Sau khi Đông Phương Nghi Thường đột phá, nàng nhận thấy Trần Mặc cũng sắp đột phá, liền đặc biệt nấu cho hắn một bát vạn thú chúc. Đa tạ lão sư. Trần Mặc vô cùng cảm động, chẳng trách 3 tháng qua Hoàng Y luôn ra ra vào vào, hóa ra là đi chuẩn bị nguyên liệu cho vạn thú chúc. Tuy hắn không cần dùng đến thứ này, nhưng dù sao đó cũng là tâm ý của nàng, Trần Mặc đương nhiên không thể phụ lòng, liền bày ra vẻ mặt vô cùng cần thiết và cảm kích. Hoàng Y nhìn Trần Mặc đang ôm bát vạn thú chúc mà ăn ngấu nghiến, trên mặt cũng lộ ra nụ cười mãn nguyện, dường như sự vất vả 3 tháng qua vào khoảnh khắc này đều trở nên đáng giá. Nàng phất phất tay, dáng vẻ thản nhiên, nói: "Ta là lão sư của ngươi, những điều này vốn là việc ta nên làm." Quả nhiên danh sư xuất cao đồ, Trần Mặc có thể được Hoàng Y tiên tử chỉ dạy, thật là phúc phận của hắn. Đông Phương Nghi Thường ở bên cạnh Trần Mặc, vừa dùng hỏa linh quả như trái cây, vừa lên tiếng, ngữ khí như người thân cận bên Trần Mặc. Tâm trạng vốn đang tốt của Hoàng Y, nghe lời này, trong lòng thoáng chút không vui. "Trần Mặc công tử." Ngay lúc này, một giọng nữ thanh lãnh từ nơi không xa truyền đến. "Hoàng Tố." Hoàng Y cảm ứng một phen, liền biết người tới là ai, nàng giải trừ cấm chế, cho Hoàng Tố tiến vào. "Hoàng Y trưởng lão." Hoàng Tố trước tiên hướng Hoàng Y hành lễ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc. Khi thấy Đông Phương Mê Thường đang đứng sát bên Trần Mặc, ánh mắt nàng thoáng tối sầm đi. Để tránh bị phát hiện, Hoàng Tố đưa tay vén nhẹ mái tóc trước trán, đôi mắt đẹp thuần thế rũ xuống, bình tĩnh gọi một tiếng: "Trần Mặc công tử, công chúa điện hạ." "Người đến tìm Trần Mặc?" Hoàng Y mở lời hỏi. Hoàng Tố gật đầu. Trần Mặc nghe vậy có chút bất ngờ. Đông Phương Mê Thường bên cạnh ngước mắt nhìn Hoàng Tố rõ ràng đã chỉnh trang một chút, có chút hiếu kỳ. "Có việc gì?" Trần Mặc nghi hoặc hỏi. Hoàng Tố khẽ gật đầu, nói: "Ta lần này đến tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi một việc, có hứng thú đến Đông Hải Thâm Khư một chuyến không? Thám hiểm một phen." "Đông Hải Thâm Khư?" Trần Mặc nghe xong, rơi vào trầm tư. Đông Hải Thâm Khư hắn không phải không biết, Đông Hải là lãnh địa của Long tộc từ thời viễn cổ, truyền thuyết kể rằng tất cả yêu thú thủy tộc đều thuộc quyền quản hạt của Long tộc, thần thú Thanh Long cũng là một thành viên của Long tộc. Khi Linh tộc lật đổ sự thống trị của yêu tộc, Long tộc với tư cách là một chủng tộc cường đại trong yêu tộc, đương nhiên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Linh tộc. Hai tộc đã tiến hành đại chiến ở Đông Hải, trận chiến này đã đánh xuyên cả đáy biển Đông Hải, hình thành nên Thâm Khư, thậm chí còn kết nối với vực ngoại không gian. Tuy nhiên, với tư cách là một địa giới lừng lẫy từ thời viễn cổ, Thâm Khư lại là tàn tích của trận đại chiến giữa Linh tộc và Long tộc. Suốt mấy chục vạn, gần triệu năm qua, vô số người đã đến Thâm Khư thám hiểm. Cứ thế mãi, thượng cổ đan dược, pháp bảo, kỳ vật còn sót lại trong Thâm Khư, sớm đã bị tìm kiếm hết sạch. Còn có gì đáng để thám hiểm nữa chứ? Đương nhiên, Đông Hải mênh mông biết bao, Thâm Khư sâu thẳm rừng nào, nói đã sớm tìm kiếm hết sạch thì có phần khoa trương. Nhưng cho dù có thứ còn sót lại, bao nhiêu năm qua, vô số người đến Thâm Khư thám hiểm, bọn họ đều không phát hiện ra, cớ gì ngươi nghĩ mình đi thì sẽ phát hiện được. Tuy nhiên, cũng chính vì vô số tiền nhân đã từng đến, mở ra cho hậu nhân rất nhiều con đường an toàn để tiến vào Thâm Khư, nên Đông Hải Thâm Khư so với các bí cảnh, di chỉ, cổ chiến trường khác thì an toàn hơn nhiều. "Ngươi có phát hiện mới nào sao?" Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Hoàng Tố lắc đầu, nói: "Chỉ là đơn thuần đi thám hiểm thôi. Nếu tiên duyên của chúng ta sâu dày, có lẽ còn có thể tìm thấy bí cảnh mà người khác chưa từng phát hiện." Hoàng Tố cảm thấy đi thám hiểm một di tích là một việc rất bình thường. Bất luận là chính đạo tu sĩ hay tà tu, ngoài việc khổ tu, điều trọng yếu bậc nhất chính là du ngoạn thiên địa, tìm kiếm thiên tài địa bảo, di tích thượng cổ. Đây không chỉ là một phần của tu hành, mà còn là cách để tăng trưởng kiến thức, mở rộng tầm mắt. Tại thiên tinh giới này, cách vài năm lại không thiếu những câu chuyện về kẻ đạt được kỳ ngộ, nghịch thiên cải mệnh, sau đó vươn lên trở thành cường giả đại năng một phương. Còn về phần Hoàng Tố, sở dĩ nàng tìm đến Trần Mặc, tự nhiên là mang theo một tầng ẩn ý khác mà ngay cả bản thân nàng cũng chẳng muốn thừa nhận. Thấy chỉ đơn thuần là đi thám hiểm, chẳng có phát hiện mới mẻ nào, Trần Mặc lập tức mất đi hứng thú. Huống hồ, cho dù có phát hiện, Trần Mặc cũng chẳng có ý định đi. Theo như hắn được biết, Xi Diên tộc tọa lạc tại phía tây bắc thiên tinh giới, cách Đông Hải xa xôi vạn dặm. Hơn nữa, tài nguyên tu luyện trong tay hắn vẫn còn chưa dùng hết, cứ yên ổn ẩn mình tại một nơi an toàn tĩnh lặng tu luyện chẳng phải tốt hơn sao, cớ gì phải bôn ba ra ngoài. Bởi vậy, Trần Mặc đã uyển chuyển từ chối lời mời của Hoàng Tố. Nghe Trần Mặc cự tuyệt, Hoàng Tố trong lòng vô cùng thất vọng, nhưng vẫn gượng gạo nở nụ cười, đáp lời: "Vậy. Vậy được rồi." Sau khi Hoàng Tố rời đi, Hoàng Y mới cất lời: "Kỳ thực, ra ngoài thám hiểm một chuyến cũng chẳng tệ. Thành quả của việc bế quan khổ luyện rốt cuộc vẫn có hạn, cần phải ra ngoài lịch luyện một phen, va chạm với tiên duyên. Xong, Trần Mặc trong lòng đã có tính toán riêng, chẳng hề mảy may động lòng. Tại một nơi khác, Đại La Tiên Tông. Bên phía Trần Mặc vừa cự tuyệt lời mời của Hoàng Tố, thì ở nơi này, nam nhi của hắn lại vừa đồng ý lời thỉnh cầu của Diệp Hy Nguyệt. Tháng trước, hai huynh đệ Trần Trọng và Trần Nặc đều đã từ linh đài tầng 1 thuận lợi đột phá lên linh đài tầng 2. Hơn nữa, Trần Trọng đối với việc tu luyện vạn cổ bất hủ thì lại có thêm tiến triển mang tính quyết định, thực lực tăng vọt. Đối diện với lời khiêu chiến do Diệp Hy Nguyệt đưa ra, Trần Trọng đã chấp nhận tỉ thí và một lần nữa đánh bại nàng. Cũng chính bởi hai lần liên tiếp bại trận dưới tay Trần Trọng, người có cảnh giới thấp hơn mình. Vốn dĩ con đường tu hành của hai người là song song, chẳng hề có điểm giao thoa. Thế nhưng giờ đây, lại xuất hiện sự vướng mắc khó tả. Suốt tháng tiếp theo, Diệp Hy Nguyệt cứ có việc hay không có việc lại tìm đến Trần Trọng. Huống hồ, tuổi tác của cả hai lại đang ở độ 15, 16, đúng vào lúc tình đầu chớm nở. Dẫu cho nói đến chuyện tình cảm nam nữ vẫn còn quá sớm, nhưng so với những người khác phái khác, hình bóng của cả hai trong lòng đối phương, rốt cuộc vẫn là khắc sâu hơn cả. Diệp Hy Nguyệt mỉm cười nhìn hai huynh đệ, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người Trần Trọng lâu hơn. Nàng cất lời, mấy ngày trước, ta tình cờ phát hiện trong một quyển cổ tịch một môn bí pháp phụ trợ luyện thể, tên là Thất Thập Nhị Sát. Bí pháp này lấy máu tươi của 72 loại yêu thú làm dẫn, khắc sát văn lên thân mình, có thể mượn hung sát chi khí trong huyết mạch yêu thú để rèn luyện thân thể. Trần Trọng, ngươi chẳng phải là thể tu sao? Môn bí pháp này vừa vặn thích hợp với ngươi đấy. Diệp Hy Nguyệt lấy ra bản sao chép Thất Thập Nhị Sát do chính mình ghi lại, đưa cho Trần Trọng. Cho ta sao? Trần Trọng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Cả Đại La Kiếm Tông này, chỉ có duy nhất ngươi là thể tu, không cho ngươi thì cho ai đây? Diệp Hy Nguyệt hỏi ngược lại. Trần Trọng ngây ngốc đáp lời, tại sao lại cho ta? Ta chẳng có ngân lượng. Diệp Hy Nguyệt nghe vậy tức đến phồng cả má, ai thèm ngân lượng của ngươi chứ? Vậy tại sao ngươi lại giúp ta? Diệp Hy Nguyệt suýt chút nữa nhảy dựng lên, nàng đáp, chúng tu sĩ thiên tinh giới này, ai mà chẳng biết con đường thể tu đã đứt đoạn. Đừng thấy hiện giờ ngươi có thực lực mạnh hơn ta, nhưng càng về sau sẽ càng gian nan, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị ta bỏ lại phía sau. Ta chỉ là không muốn ngươi bị bỏ lại quá sớm, để rồi mất đi một đối thủ khó tìm như vậy. Thấy Trần Trọng còn định thốt ra những lời ngớ ngẩn, Trần Nặc thực sự không thể nhìn nổi nữa, hắn liền giơ tay vỗ nhẹ vào sau gáy Trần Trọng, nhắc nhở còn không mau tạ ơn sư tỷ. Đa tạ sư tỷ, Trần Trọng lúc này mới chịu tạ ơn, nhưng rồi lại chuyển sang hỏi, sư tỷ, trong tông môn, làm sao tìm đủ máu tươi của 72 loại yêu thú đây? Trong tông môn đương nhiên là không có, nhưng ngoài tông môn thì lại có đấy. Vừa hay ta cũng vừa mới tu luyện xong một môn kiếm pháp mới, nhưng lại thiếu thực chiến, ý thức chiến đấu cũng chưa mạnh mẽ, có thể nhân tiện ra ngoài rèn luyện một phen. Nói đoạn, Diệp Hy Nguyệt với vẻ mặt đã quyết định, cất lời, cứ vậy mà định đoạt đi. Hai ngày sau, hai huynh đệ các ngươi hãy theo ta đến Thái Hành Sơn Mạch. Ngọn núi này có vô số yêu thú, mà thực lực lại không tính là quá mạnh. Với thực lực của ngươi hiện giờ, chỉ cần tìm đủ 72 con yêu thú nhị cảnh là được rồi. Trần Trọng vẫn còn đang cân nhắc, thì Trần Nặc đã nhanh chóng thay hắn đáp lời, vậy xin làm phiền sư tỷ rồi. Chỉ là việc nhỏ thôi, Diệp Hy Nguyệt phất tay, đáp, hai ngày sau, đúng giờ thìn, chúng ta sẽ tập hợp tại đây. Không gặp không về. Nói xong, Diệp Hy Nguyệt liền rời đi. Hai ngày sau, đúng giờ thìn, cả Diệp Hy Nguyệt và Trần Trọng đều đã có mặt đúng hẹn. Thế nhưng Trần Nặc lại vội vã chạy đến, nói với Diệp Hy Nguyệt, sư tỷ, đệ đột nhiên có chút việc đột xuất, e rằng không thể đi cùng được nữa rồi. Hả, cả Trần Trọng và Diệp Hy Nguyệt đều kinh ngạc, ngay sau đó, Diệp Hy Nguyệt liền nhíu mày. Chẳng đợi hai người kịp mở lời, Trần Nặc đã tiếp tục nói, sư tỷ, xin thứ lỗi. Đệ quả thực có việc không thể rời đi được, cứ để Trọng đệ đi cùng sư tỷ vậy, thực lực của đệ không bằng hai người, đi theo cũng chỉ là vướng chân mà thôi. Nói đoạn, Trần Nặc lại chắp tay về phía Diệp Hy Nguyệt, sư tỷ, Trọng đệ xin làm phiền sư tỷ chiếu cố. Thái Hành Sơn Mạch, sư tỷ, cẩn thận. Ngao, một tiếng hổ gầm vừa vang lên giữa rừng, một nắm đấm sắt bọc lôi quang mang theo lực lượng hung mãnh, oanh phá không khí, một quyền nện mạnh lên đầu con yêu bái định từ phía sau vồ lấy Diệp Hy Nguyệt. Một tiếng ầm, đầu con yêu bái liền bị nện nát, máu chảy đầm đìa, thi thể nặng nề ngã xuống đất. Diệp Hy Nguyệt đang ứng phó bầy sói vây công, cảm nhận động tĩnh phía sau, trường kiếm trong tay nhanh như thiểm điện, giữa rừng bộc phát từng đạo kiếm quang rực rỡ, chốc lát sau, liền chém đầu bầy sói. Sư tỷ, người thật lợi hại. Trần Trọng nhìn Diệp Hy Nguyệt đang tiêu sái thu kiếm phía trước, nhịn không được khen ngợi. Sư đệ cũng không tệ, một quyền liền nện nát đầu con phong bái nhị cảnh trung kỳ, nó hẳn là thủ lĩnh bầy yêu lang này. Diệp Hy Nguyệt mỉm cười, hai ngày qua, hai người tại Thái Hành Sơn Mạch càng thêm phối hợp ăn ý, đã đánh chết 42 loại yêu thú nhị cảnh khác nhau. Trần Trọng rụt rè chất phác, vừa nghe lời này, mặt liền hơi đỏ, đưa tay sờ sờ sau gáy, cười chất phác. Diệp Hy Nguyệt thấy vậy, cũng che miệng khẽ cười, sư đệ thật đáng yêu. Sắc mặt Trần Trọng càng đỏ hơn, hắn đường đường là nam nhi, vậy mà lại bị một thiếu nữ khen đáng yêu. Diệp Hy Nguyệt khúc khích cười, tâm tình rất vui vẻ, rồi nói, sư đệ, quần thể yêu thú ở ngoại vi sơn mạch này vẫn còn quá ít, chúng ta cần tiến sâu vào trong một chút, nếu không, e rằng không thu thập đủ tài liệu tu luyện thất thập nhị sát. Ta nghe theo sư tỷ, Trần Trọng đáp. Vậy chúng ta tiến vào trong thôi. Một ngày sau, không hay rồi, là Phong Nguyên Sư yêu thú tam cảnh, sư đệ, mau chạy. Không chạy thoát được, tốc độ của Phong Nguyên Sư quá nhanh. Sư tỷ, người mau đi, ta yểm hộ người. Nói gì ngốc vậy, đã là sư tỷ, sao có thể để sư đệ bảo vệ rồi bỏ chạy. Sư đệ, nấp sau ta. Diệp Hy Nguyệt tế ra một viên kiếm hoàn, dùng linh lực thôi động, trong khoảnh khắc, một luồng khí tức cực kỳ cuồng bạo lại áp bách từ trong kiếm hoàn tràn ra, nếu có kiếm tu ở đây, nhất định sẽ cảm nhận được, đây là một luồng kiếm ý mạnh mẽ đến cực điểm. Đồng tử thú của Phong Nguyên Sư đang truy sát hai người chợt lóe lên một tia sợ hãi, như gặp đại địch, quay đầu liền muốn chạy. Nhưng lúc này đã muộn, kiếm hoàn hóa thành một tia kiếm mang vàng nhỏ bé, với tốc độ mắt thường khó nhận thấy, xuyên thủng thân thể Phong Nguyên Sư. Phong Nguyên Sư đang phi nhanh, phịch một tiếng, ngã vật xuống đất, không còn hơi thở. Trần Trọng nhìn ngây người, hắn vốn không có nhiều kiến thức, theo bản năng liền nói, sư tỷ, vừa rồi đó là pháp bảo mạnh mẽ gì vậy? Diệp Hy Nguyệt có vẻ bình tĩnh nói, đó là kiếm hoàn phụ thân luyện chế cho ta, bên trong phong ấn một đạo kiếm ý của người, dùng để bảo vệ tính mạng ta, dùng để đối phó một con Phong Nguyên Sư tam cảnh, có chút lãng phí rồi. Trần Trọng nửa hiểu nửa không. Diệp Hy Nguyệt thu thi thể Phong Nguyên Sư lại, quay đầu nhìn Trần Trọng, trên mặt mang ý cười, xem ra ta không nhìn lầm người, khoảnh khắc nguy cấp vừa rồi, phản ứng đầu tiên của đệ lại không phải bỏ chạy, mà là muốn yểm hộ ta thoát thân. Mắt Diệp Hy Nguyệt lấp lánh, có chút hiếu kỳ hỏi, sư đệ, vừa rồi đệ nghĩ gì vậy? Bị Diệp Hy Nguyệt nhìn thẳng như vậy, Trần Trọng vốn không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với nữ giới, mặt lại đỏ lên, ánh mắt hơi né tránh, rồi nói khẽ phụ thân từng dạy ta, nam tử hán đại trượng phu, không thể khiếp chiến mà chạy, nhất là trước mặt nữ nhân. Nghe vậy, Diệp Hy Nguyệt khẽ giật mình, rồi lẩm bẩm, vậy phụ thân đệ lúc trẻ hẳn rất được nữ tử yêu thích. Đúng vậy. Cái gì? Diệp Hy Nguyệt nghe thấy Trần Trọng lẩm bẩm, thần sắc khựng lại. Không có gì. Trần Trọng ngẩng đầu, nói, sư tỷ, bên trong này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn nên ra ngoài thôi. Không vội, tài liệu thất thập nhị sát còn chưa tìm đủ, trên người ta vẫn còn vài viên kiếm hoàn, không sao đâu. Diệp Hy Nguyệt giơ tay vỗ vỗ bộ ngực đã khá đầy đặn, dáng vẻ yên tâm nói. Ánh mắt Trần Trọng né tránh. Lại ba ngày nữa trôi qua, tài liệu thất thập nhị sát cuối cùng cũng săn đủ. Mấy ngày qua, tại khu vực Thái Hành Sơn Mạch này, hầu như chỉ có hai người, cùng ăn cùng ở, luôn phiên canh gác đêm, cùng nhau săn giết yêu thú, hành động càng thêm thân mật. Thường thì một bên chỉ cần một ánh mắt, bên kia liền biết hành động và ý đồ của đối phương. Khi trở về tông môn, Diệp Hy Nguyệt vén một lọn tóc mai trước trán, lời nói không còn vẻ sảng khoái như trước, nói, sư đệ, tông môn có một môn hợp kích kiếm thuật, do một vị tiền bối của tông ta sáng tạo, tên là Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm, cần nam nữ cùng nhau tu luyện, mới có thể thành công. Hai chúng ta ở Thái Hành Sơn Mạch phối hợp ăn ý như vậy, nhất định có thể tu luyện thành công. Trần Trọng theo bản năng cự tuyệt, sư tỷ, ta rất ngu dốt, không được đâu, sẽ làm liên lụy người. Sư đệ, đệ quá khiêm tốn rồi, nếu đệ mà coi là ngu dốt, vậy ngoại môn chẳng còn ai thông minh hơn đệ nữa. Cứ vậy quyết định đi, Diệp Hy Nguyệt dùng ngữ khi không cho phép Trần Trọng cự tuyệt nói. Vậy được rồi, Trần Trọng lập tức cảm thấy áp lực như núi. Thời gian thoi đưa, hai năm thoáng chốc đã trôi qua. Cách lần tinh vực chi chiến kế tiếp chỉ còn khoảng một năm rưỡi, toàn bộ tu sĩ thiên tinh giới đều đã bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại, chủ đề được thiên tinh giới bàn luận sôi nổi nhất chính là tinh vực chi chiến. Đồng thời, các thế lực cũng đã bắt đầu tiến hành tuyển chọn nội bộ cho các suất tham gia tinh vực chi chiến. Phải biết rằng, tinh vực chi chiến, đó là đại sự của toàn bộ thiên tinh giới, đến lúc đó các phương cường giả hội tụ, tu sĩ khắp thiên hạ chú mục, việc này liên quan đến thể diện của các tông môn, các thế lực đều phải tuyển chọn cường giả mạnh nhất tông môn phù hợp yêu cầu tham gia thi đấu, nếu sớm đã bị loại, đó là chuyện vô cùng mất mặt. Đại Hiên Hoàng Triều cũng đã bắt đầu, hải tuyển, toàn quốc, chỉ riêng hiện trường sơ khảo đã vô cùng náo nhiệt. Si Diên tộc, Thanh Liên Phong, đại đạo chi âm lại một lần nữa từ ngọn núi này vang lên, hơn nữa, đại đạo chi âm lần này, ngoài tiếng khánh ngọc ra, còn có tiếng chuông trầm hùng. Tiếng chuông này tựa như từ viễn cổ truyền đến, mang đến một cảm giác uy nghiêm, trầm trọng, khiến lòng người sinh kính cẩn. Tiếng đại đạo chi âm này, không chỉ Trần Mặc và Hoàng Y nghe thấy. Ba vị thái thượng trưởng lão Phượng Thích, Phượng Hạ, Phượng Chỉ đang bế quan cũng đều cảm nhận được, ánh mắt của cả ba đều hướng về phía Thanh Liên Phong. Trên Thanh Liên Phong, Đông Phương Nghê Thường đang khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm chặt, thân khoác điểm quang, thánh khiết không tì vết. Mặc dù nàng nhắm chặt hai mắt, nhưng nguyên thần của nàng lại chấn động, bỗng nhiên xuất hiện tại một thế giới xa lạ, đó dường như là một mảnh thiên địa thần bí. Trong đó tràn ngập khí tức hỗn độn, khí tức cuộn trào, tản mát vẻ cổ xưa. Nguyên thần nàng khẽ chấn động, ý thức được đây có lẽ chính là mảnh đất thần bí được ghi chép trong bút ký do thiên sinh linh thế hệ trước trong cung để lại. Nàng bắt đầu sử dụng nguyên thần, thu lấy những khí tức hỗn độn này. Khí tức nguyên thần của nàng bắt đầu từ từ tăng lên. Bên ngoài, Trần Mặc và Hoàng Y đều đã xuất hiện trước mặt Đông Phương Nghê Thường. Trần Mặc sắc mặt lo lắng, bởi hắn đã không cảm nhận được nguyên thần của Đông Phương Nghê Thường, nhưng khí tức sinh mệnh của nàng lại đặc biệt nồng đậm. Đồng thời toát ra một luồng cảm giác kỳ lạ khiến kẻ khác muốn lại gần. Đối với loại biến hóa kỳ lạ này của Đông Phương Nghê Thường, Trần Mặc cảm thấy nghi hoặc. Hoàng Y cũng rơi vào suy tư, sau một hồi lâu, nói, nếu ta đoán không sai, thiên sinh linh thể sau khi bước vào linh hư cảnh hoặc thần phù cảnh, khi cộng hưởng với đại đạo, có cơ hội nhất định được đại đạo thu nhận, hấp thu khí tức đại đạo. Điện hạ hẳn là đã được đại đạo tiếp nhận rồi. Nguyên thần đệ tứ cảnh, được gọi là thần phù cảnh. Vậy tình trạng này của nàng là tốt hay xấu? Trần Mặc hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Đương nhiên là chuyện tốt, được đại đạo tiếp nhận, hấp thu khí tức đại đạo, chỉ cần giữa đường không vẫn lạc, tương lai nhất định bước chân vào thất cảnh. Hơn nữa, nàng còn có khí tức đại đạo hộ thân, lúc niết bàn sẽ không có nửa phần nguy hiểm. Nói đến đây, trong mắt Hoàng Y hiện lên một tia hâm mộ. Với tư cách là người đi trước, nàng cực kỳ rõ ràng lúc niết bàn đột phá có bao nhiêu thống khổ và gian nan. Còn Đông Phương Nghê Thường thì có thể miễn trừ những điều này. Chẳng trách thiên sinh linh thể, cũng được gọi là đại đạo chi tử, là con cưng của trời. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Ong, đột nhiên hư không xung quanh có dị âm vang lên, Trần Mặc và Hoàng Y nhìn sang hai bên, sau đó cả hai liền kinh ngạc nhìn thấy, từng luồng khí hỗn độn từ trong hư không tuôn ra, tựa như tua rua, bao phủ thân thể Đông Phương Nghê Thường, bắt đầu không ngừng tràn vào cơ thể nàng. Hửm, đôi môi son của Hoàng Y khẽ hé, bột ra một tiếng kinh ngạc. Bởi nàng nhận thấy, nguyên thần của Đông Phương Nghê Thường không chỉ đã trở về vị trí, mà còn có vài phần dị động. Nguyên thần của nàng, vậy mà cũng đã bước vào thần phù cảnh, Hoàng Y kinh ngạc nói. Phải biết rằng, cảnh giới linh lực của Đông Phương Nghê Thường mới vừa bước vào cảnh giới thứ tư, nguyên thần vẫn còn ở tam cảnh viên mãn. Kết quả mới chỉ một lát, nguyên thần cũng đã bước vào cảnh giới thứ tư. Nàng chưa từng nghe nói hấp thu khí tức đại đạo lại có thể khiến nguyên thần đột phá được sao? Đây chính là khí tức đại đạo sao? Trần Mặc kinh hô thành tiếng, sao hắn lại cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc từ những luồng khí này? Luồng huyền hoàng chi khí mà hắn hấp thu khi phong thiện dạo trước, tựa như cùng với khí tức đại đạo, có một loại khí vị đồng nguyên. Ngay lúc hắn còn đang lấy làm kỳ lạ, thần sắc Hoàng Y bỗng trở nên kinh ngạc. Chỉ thấy điểm quang bao phủ thân Đông Phương Nghê Thường đã hóa thành kim quang. Ánh kim quang này không hề chói lóa, ngược lại vô cùng nhu hòa, tựa như một tầng màng sáng. Trần Mặc cảm thấy có chút quen thuộc, điều này có phần tương đồng với hư quang của Lý Lăng năm xưa. Lão sư, đây là hư quang sao? Trần Mặc không hiểu bèn hỏi. Hoàng Y gật đầu. Nhưng chẳng phải nói, hư quang đều vô sắc sao? Hư quang của Nghê Thường, vì sao lại có màu? Trần Mặc kinh ngạc nói. Sau khi kết thúc tỉ thí với Lý Lăng, Trần Mặc đã đặc biệt tìm hiểu về hư quang. Hư quang cũng không hoàn toàn vô sắc, từng có vài trường hợp đặc biệt, mà những trường hợp đặc biệt ấy đều do thiên sinh linh thể sinh ra. Khi đó, những người này đều thức tỉnh hư quang với màu sắc khác nhau, và hư quang của họ đều mạnh hơn người thường. Hoàng Y chăm chú nhìn kim sắc hư quang trên thân Đông Phương Nghê Thường, rồi nói. Đương nhiên, không phải thiên sinh linh thể nào cũng xuất hiện hư quang có màu. Hư quang có màu, ngay cả trong quần thể thiên sinh linh thể, cũng vô cùng hiếm thấy. Chính vì vô cùng hiếm thấy, điển tịch thông thường căn bản không ghi chép, thuộc về bí ẩn. Mắt Trần Mặc lóe sáng, hắn nghe mà không khỏi hâm mộ. Ngay sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên con số màu đỏ vẫn đang chập chờn trên trán Đông Phương Nghê Thường, muốn biết rốt cuộc lực lượng của nàng là bao nhiêu. May mắn thay, Đông Phương Nghê Thường không khiến hắn chờ lâu. Sau nửa tuần trà, con số màu đỏ chập chờn kia cuối cùng cũng dừng lại. Đôi mắt vẫn nhắm chặt của Đông Phương Nghê Thường cũng mở ra. Khi nàng mở mắt, liền thấy hai bóng người đứng sững trước mặt, chăm chú nhìn mình. Sao, sao vậy? Đông Phương Nghê Thường hỏi. Hoàng Y thu hồi ánh mắt, nhìn Trần Mặc, điều động toàn bộ linh lực trong cơ thể, dùng hết sức đánh nàng một quyền xem sao. Đông Phương Nghê Thường và Trần Mặc đều giật mình. Thử hư quang của nàng, Hoàng Y liếc Trần Mặc một cái, rồi nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình còn có thể làm nàng bị thương sao? Trần Mặc có chút xấu hổ, liếc nhìn con số, 1.800.990, trên trán Đông Phương Nghê Thường, không khỏi nuốt nước bọt. Thực lực này, còn mạnh hơn lực lượng của Kim Giác Viêm Ngưu trước đó. Phải biết rằng, lực lượng của yêu thú, phổ biến là mạnh hơn nhân tộc. Kim Giác Viêm Ngưu lại là di chủng của một đầu viễn cổ yêu thú, phổ biến lại mạnh hơn yêu thú thông thường. Lực lượng của Đông Phương Nghê Thường còn cao hơn Kim Giác Viêm Ngưu, có thể thấy thiên sinh linh thể này nghịch thiên đến mức nào. Nghê Thường, nàng điều động hư quang, để ta thử xem. Trần Mặc cũng muốn xem. Đông Phương Nghê Thường gật đầu, đứng dậy, tâm niệm vừa động, một đoàn kim quang nhu hòa lập tức bao phủ toàn thân nàng, tựa như một tầng màng sáng, tưởng chừng chỉ cần chọc nhẹ là vỡ. Nhưng chỉ cần người từng chứng kiến hư quang, liền biết sự đáng sợ của nó. Chuẩn bị xong chưa? Trần Mặc khẽ hít một hơi. Đông Phương Nghê Thường khẽ gật đầu. Đến đây. Trần Mặc điều động toàn thân linh lực, thi triển Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn, hướng về Đông Phương Nghê Thường bao trùm tới. Sau một trận đại bạo tạc hoa lệ mà cuồng bạo, hiện trường tan hoang, thế nhưng Đông Phương Nghê Thường lại không hề nhúc nhích, không mảy may tổn thương. Không chỉ vậy, ngay cả một sợi lông tơ cũng không hề bị thương tổn. Người có muốn thi triển bí pháp tăng cường thực lực kia rồi thử lại lần nữa không? Đông Phương Nghê Thường cũng muốn hiểu rõ hư quang của mình sâu cạn đến đâu. Trần Mặc làm theo. Lại sau một trận bạo tạc hoa lệ nữa. Trần Mặc và Hoàng Y kinh ngạc nhìn thấy, kim sắc hư quang của Đông Phương Nghê Thường, không chỉ có thể xâm thực linh lực, còn có thể thôn phệ một phần linh lực. Điều này dẫn đến, trừ phi lực lượng của một người mạnh hơn nàng quá nhiều, bằng không, căn bản không thể phá vỡ hư quang của nàng. Không hổ là sủng nhi được thượng thiên chiếu cố, Nghe Thường nàng tu luyện tốc độ không chỉ nhanh, còn có thể có được cơ duyên như vậy, thật khiến người ta hâm mộ. Trần Mặc không khỏi hâm mộ nói. Đông Phương Nghe Thường cũng có chút ngượng ngùng thè lưỡi, nói ta cũng là nuốt không ít đan dược và thiên tài địa bảo mới có thể đột phá, bằng không, ta cũng không đột phá được. Đừng nói ta nữa, ngươi cảm thấy thế nào, sắp đột phá chưa? Ánh mắt Hoàng Y cũng chuyển sang nhìn Trần Mặc, nàng cảm thấy khí tức của Trần Mặc mạnh hơn, nhưng lại chưa đột phá, hơn nữa trạng thái hiện tại của hắn cũng kỳ lạ. Trần Mặc cũng không biết tình trạng của mình ra sao, hắn nội thị đan điền, chỉ thấy kim ô sau đầu vốn có 4 linh luân, nhưng giờ lại thành 5 linh luân. Tam cảnh viên mãn chính là 4 linh luân, giờ lại có 5 linh luân, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết trong lịch sử thiên tinh giới đã từng xuất hiện trường hợp này chưa. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 36. Công pháp: Kim Ô Xí Thiên Công, đã viên mãn, đạt tới niết bàn cảnh có thể tiến giai. Cảnh giới: Linh Luân cảnh viên mãn. Điểm lực lượng: 1.010.001. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 4.411.110/6, xạ nhập tiễn trung cấp 132.539/3, thần nhiên pháp cao cấp 3.200/250, thao thiết pháp viên mãn 3.498/50, mật tông song luyện pháp viên mãn 209/20, du long bộ viên mãn 790/50, kim cương trường thảo công đã viên mãn, đột phá tới linh hư cảnh có thể phá giai chu thiên kiếm trận, đại thành 7.609/49.999, thiên hỏa phượng vũ ấn tiểu thành 1.046/10, thần ma vạn tượng ấn nhập môn, đào một ấn, phượng hoàng ấn, thanh long ấn, ngục hỏa hồng liên nhập môn 7.932/10, thanh long tù thiên chỉ nhập môn 8.708/10. Trần Mặc thật không rõ bản thân mình đang gặp tình cảnh gì. Rõ ràng giao diện hệ thống hiển thị linh luân cảnh viên mãn, nhưng linh luân lại nhiều thêm một, quả thực kỳ lạ. Sao vậy? Thấy Trần Mặc không nói lời nào, Hoàng Y biết hắn chắc chắn có chuyện, vội vàng hỏi. Đông Phương Nghê Thường cũng đưa mắt nhìn sang. Trần Mặc khẽ thở dài, nói, hai vị tự xem đi. Trần Mặc tâm niệm khẽ động, linh luân ngoại phóng, lập tức, năm đạo linh luân màu vàng đỏ xen kẽ, quấn quanh bởi thái dương chân hỏa, hiện ra sau đầu hắn, tựa như tiên thần. 1, 2, 5 linh luân. Hoàng Y và Đông Phương Nghê Thường liếc mắt nhìn qua, đều kinh hãi biến sắc, buột miệng thốt lên. Dù gì với kiến thức của hai nàng, cũng chỉ biết tu sĩ linh luân cảnh nhiều nhất có 4 linh luân. Đồng thời dùng số lượng linh luân để phân biệt sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. 4 linh luân đã là linh luân viên mãn, 5 linh luân là thế nào? Hoàng Y biết linh đài cảnh có thể phá vỡ cực hạn, tu luyện đến linh đài 7 tầng, thành tiên lộ của linh tộc có thể tu luyện đến linh đài 9 tầng. Nhưng cũng chưa từng nghe nói hệ thống tu luyện tiên đình của linh tộc lại có thể tu thêm được một linh luân. Hơn nữa, hệ thống tu luyện tiên đình của linh tộc cũng không có linh luân cảnh. Hoàng Y không hiểu nổi, nàng đoán rằng, có lẽ nào Trần Mặc đã đi thành tiên lộ của linh tộc, rồi lại tu luyện theo hệ thống của nhân tộc, nên mới khiến linh luân xảy ra dị biến, tu thêm được một cái. Đông Phương Nghê Thường cũng nghi hoặc lắc đầu, nàng nói, Trần Mặc, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Thân thể có chỗ nào không ổn chứ? Trần Mặc lắc đầu, thu hồi linh luân, ta không cảm thấy có gì khác thường. Vậy ngươi tiếp tục tu luyện, xem có thể đột phá không? Hoàng Y nói, nàng quả thật không nhìn ra Trần Mặc hiện tại là tình huống gì, chỉ đành để hắn tiếp tục tu luyện, xem có thể đột phá được không? Nếu không thể đột phá, thì phiền phức rồi. Thấy Hoàng Y và Đông Phương Nghê Thường đều không nhìn ra manh mối, lòng Trần Mặc không khỏi chĩu nặng, suy cho cùng, những điều chưa biết mới là đáng sợ nhất. Trước kia là linh đài 9 tầng, Hoàng Y ít nhất còn biết lai lịch. Hết cách rồi, chỉ đành cắn răng tu luyện thôi. Cứ thế, thời gian lại trôi qua 3 tháng. Trần Mặc cau chặt mày. Hắn nội thị đan điền, chỉ thấy vầng sáng sau đầu kim ô từ 5 cái đã biến thành 6 cái, có điều cái thứ 6 vẫn chỉ là hư ảnh, chưa ngưng tụ thành thực thể. Vậy mà còn có linh luân thứ 6. Trần Mặc gọi Hoàng Y, Đông Phương Nghê Thường tới xem, hai người cũng sừng sốt không nói nên lời. Trầm mặc một lát, Đông Phương Nghê Thường ngón tay thon dài khẽ chạm chiếc cằm thanh tú, nói cửu là số cực, lại là dương số, lẽ nào ngươi định tu thành 9 linh luân sao? Lời nói đầy vẻ không chắc chắn này của Đông Phương Nghê Thường, nhưng khi lọt vào tai Trần Mặc, hắn lại cảm thấy rất có khả năng. Nếu quả thực như vậy, lần tuyển chọn này, e là không có nhiều hy vọng. Hoàng Y nhíu chặt mày. Linh luân có nhiều đến đâu, cũng chỉ là linh luân cảnh, so với linh hư cảnh vẫn cách một đại cảnh giới, khó mà đối đầu. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Lời Hoàng Y vừa dứt, Đông Phương Nghê Thường chợt có cảm ứng, từ trong pháp bảo chữ vật lấy ra một miếng ngọc giản, lúc này ngọc giản đang chớp nháy hạ quang. Mẫu hậu đang liên lạc với ta, Đông Phương Nghê Thường nói, ngọc giản này là vật dùng để nàng và Lâm Quý Phi liên lạc. Tiếc là nó chỉ có thể báo tin, chứ không biết là chuyện gì. Chắc là vòng tuyển chọn sơ bộ của Đại Hiên đã kết thúc, sắp bắt đầu chung kết rồi. Trong thời gian này, Hoàng Y cũng thường xuyên ra ngoài, nên thường nghe được tin tức về tinh vực chi chiến và việc tuyển chọn người của các thế lực. Đông Phương Nghê Thường cũng đoán ra khả năng này, nói, Hoàng Y tiên tử, Trần Mặc, vậy chúng ta qua đó thôi. Hoàng Y gật đầu, nhìn về phía Trần Mặc, cần phải gấp rút, trong tộc bị ta trì hoãn mãi vẫn chưa tiến hành tuyển chọn so tài, nếu ngươi ở Đại Hiên thất bại, vẫn có thể quay về Si Diên tộc so tài thêm một lần nữa. Trần Mặc gật đầu, cuối cùng cũng bắt đầu rồi, chẳng hiểu vì sao, hắn cảm thấy huyết dịch trong người có chút sôi trào, đối với việc tuyển chọn danh mạch này, hắn đã mong chờ từ 2 năm trước. Khi mấy người Trần Mặc đến Ngọc Kinh Thành, đúng lúc ánh bình minh rực rỡ, tòa thành tường trường yên bình lại tràn ngập một luồng chiến ý sục sôi. Bởi vì ngày mai chính là vòng chung kết tuyển chọn công khai của Đại Hiên, sẽ quyết định 6 người tham gia tinh vực chi chiến. Còn những người chiến thắng vòng sơ tuyển, mấy ngày nay đều từ khắp nơi trong nước hội tụ về. Có người đã chờ đợi rất lâu ở Ngọc Kinh Thành, thậm chí có kẻ đến tận giờ phút cuối cùng của vòng chung kết vẫn còn đang tu luyện, dốc hết sức nâng cao thực lực. Mục đích chính là để vào ngày chung kết có thể đại triển thân thủ, cá chép hóa rồng. Bởi vì suất tranh tài giành được này không chỉ là tấm vé vào cửa tinh vực chi chiến, mà còn là điều kiện để được phong hầu bái tướng. Đại Hiên Thái Bình đã lâu không có chiến sự, điều này khiến việc lập công vô cùng khó khăn. Nhưng chỉ cần giành được suất tham gia tinh vực chi chiến, cho dù sau này không giành được thứ hạng trong tinh vực chi chiến, khi trở về Đại Hiên, thấp nhất cũng là một hầu tước. Đến lúc đó, Sụ Tinh Các cũng sẽ mở tinh đấu lôi đài, toàn bộ người dân Ngọc Kinh Thành đều có thể chiêm ngưỡng phong thái anh hùng của những thiên kiêu này. Phượng Thích đã đi gặp Hiên Hoàng. Đông Phương Nghi Thường dẫn Trần Mặc và Hoàng Y đi gặp Lâm Quý Phi. Đúng như Hoàng Y suy đoán, Lâm Quý Phi tìm Đông Phương Nghi Thường chính là vì vòng chung kết sắp bắt đầu. Chỉ là khi Lâm Quý Phi biết được cảnh giới hiện tại của Trần Mặc, có chút thất vọng. Quá thấp, ngay cả chuẩn linh hư cảnh cũng chưa đạt tới. Đừng câu nệ, tất cả ngồi đi, Lâm Quý Phi phất tay, rồi ra hiệu cho cung nữ dâng trà. Đợi trà được dâng lên, Lâm Quý Phi thở dài một hơi, nói, lần này tìm các ngươi, ngoài việc chung kết sắp bắt đầu, còn có một số chuyện muốn báo cho các ngươi hay. Chuyện gì vậy? Đông Phương Nghi Thường ngẩn người. Trần Mặc và Hoàng Y đều chăm chú lắng nghe. Bất Hủ Các, Bất Lão Giáo cùng 7 thế lực lớn khác, trong đợt tuyển chọn danh ngạch vừa qua, đều xuất hiện áp cảnh giả. Lâm Quý Phi nói, áp cảnh giả là gì? Trần Mặc hỏi. Tinh vực chi chiến không giới hạn tuổi tác, chỉ giới hạn cường giả ngũ cảnh trở lên tham gia. Điều này dẫn đến việc những tiên kiêu đã tham gia tinh vực chi chiến kỳ trước, cùng những tu sĩ rõ ràng sớm đã có thể đột phá lên ngũ cảnh, lại cố tình áp chế cảnh giới, không cho bản thân đột phá để tham gia tinh vực chi chiến kỳ này. Tình huống này, mấy kỳ trước cũng không phải chưa từng có, nhưng các thế lực lớn ít nhiều đều giữ chút thể diện, đều chú ý đến cách hành xử. Hơn nữa, áp chế cảnh giới, đối với thiên tài mà nói, không phải là chuyện tốt. Áp chế thời gian dài sẽ tiêu hao tiềm năng trưởng thành của bọn họ, nghiêm trọng hơn, có thể nói là hủy hoại tương lai của bọn họ. Phàm là tông môn có suy nghĩ cho đệ tử, đều sẽ không làm như vậy. Nếu thật sự làm vậy, cũng sẽ chọn những đệ tử không có tiềm năng bồi dưỡng. Kết quả không ngờ lần này, bọn họ ngay cả thể diện cũng không cần nữa, những thiên kiêu kỳ trước giành được thứ hạng, lọt vào tiềm long bảng, đã áp chế cảnh giới, ngủ say trăm năm, lại đến tham gia tinh vực chi chiến kỳ này. Lâm Quý Phi trầm giọng nói. Nghe nàng nói một hơi dài như vậy, Trần Mặc cũng có thể biết nàng tức giận đến mức nào đối với chuyện này. Cái gọi là tiềm long bảng, chia làm địa bảng và thiên bảng, hai bảng hợp lại chính là tiềm long bảng. Địa bảng, chính là những tu sĩ giành được thứ hạng từ 11 đến 100 trong tinh vực chi chiến. Trên địa bảng còn có thiên bảng, đó chính là những tu sĩ giành được thứ hạng từ thứ 10 đến thứ nhất trong tinh vực chi chiến. Hoàng Y nhíu mày, bọn họ làm như vậy, tinh vực hội có thể đồng ý sao? Cùng là tứ cảnh viên mãn, nhưng những áp cảnh giả này có tích lũy mấy chục, thậm chí cả trăm năm, chắc chắn mạnh hơn tu sĩ tứ cảnh viên mãn thế hệ trẻ. Huống chi là áp cảnh giả trên tiềm long bảng, e rằng hai tu sĩ tứ cảnh viên mãn thế hệ trẻ cộng lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Lâm Quý Phi mỉm cười, dường như mọi chuyện đều không cần nói cũng đã rõ. Hoàng Y thấy vậy cũng hiểu ra, thấy Trần Mặc nhìn sang, bèn nói, tinh vực hội tên đầy đủ là Tinh vực chi chiến liên minh chấp sự hội, phụ trách duy trì và tổ chức tinh vực chi chiến, do các thế lực đỉnh tiêm điều động trưởng lão cùng một số tán tu cường đại làm thành viên. Nghe vậy, Trần Mặc há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Tinh vực hội đều là người do các thế lực lớn điều động đến, mà các thế lực lớn đều có áp cảnh giả, sao có thể không đồng ý chứ? Đông Phương Nghi Thường chau mày, lo lắng nói, mẫu phi, tình huống này, phụ hoàng có chuẩn bị gì không? Sau khi tinh vực chi chiến kỳ trước kết thúc, nội các thực gia đã tấu thỉnh bệ hạ, để bệ hạ chủ tính việc áp cảnh giả, chuẩn bị cho lúc cần thiết. Nhưng bệ hạ khinh thường hành vi này, cho nên Đại Hiên ta không có áp cảnh giả. Vậy lần tinh vực chi chiến này, Đại Hiên chúng ta chẳng phải sẽ bị đẩy khỏi 10 hạng đầu sao? Đông Phương Nghi Thường không kìm được lên tiếng. Kể từ khi tinh cung được phát hiện, mỗi kỳ tinh vực chi chiến, Đại Hiên đều có thiên kiêu lọt vào 10 hạng đầu. Nghi Thường, ta vẫn chưa nói hết. Lâm Quý Phi dùng ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn, nói, tuy Đại Hiên chúng ta không chuẩn bị áp cảnh giả, nhưng bệ hạ vì để Đại Hiên không mất mặt tại tinh vực chi chiến, cũng đã có phương án đối phó rồi. Phương án gì vậy? Đông Phương Nghi Thường không tìm được hỏi. Đoạ cảnh, Lâm Quý Phi khẽ hé môi son, giọng nói tuy nhỏ nhưng vô cùng đanh thép. Trần Mặc, Hoàng Y, Đông Phương Nghi Thường cả ba đều sững sờ. Hoàng Y kinh ngạc nói, Quý Phi nương nương, ý của người là cảnh giới bị hạ xuống như ta hình dung sao? Lâm Quý Phi gật đầu đáp, bệ hạ đã lệnh cho hai vị thân vệ ngũ cảnh tự phế căn cơ, từ ngũ cảnh đọa xuống tứ cảnh viên mãn, để đủ điều kiện tham gia tinh vực chi chiến. Nghe vậy, cả ba người đều biến sắc. Tự phế căn cơ để đoạt ảnh, thủ đoạn này thật quá tàn nhẫn. Như vậy, hai vị thân vệ này, cả đời này sẽ dừng chân ở tứ cảnh viên mãn, xem như tử tuyệt đạo đồ. Phụ hoàng làm vậy, hai người kia sẽ không oán hận người chứ? Đông Phương Nghi Thường khẽ cắn môi son, cách này quả thực quá tàn nhẫn, nàng có chút không đành lòng. Những người được chọn làm thân vệ của bệ hạ, ai mà chẳng phải cô nhi, được hoàng thất nuôi dưỡng từ nhỏ, một lòng trung thành với bệ hạ. Có được cơ hội này, bọn họ tranh giành còn không xuể, sao dám oán hận bệ hạ? Hơn nữa, bệ hạ nhân đức, ắt sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Lâm Quý Phi nói. Đông Phương Nghi Thường nghe vậy đành phải chấp nhận sự thật, nhưng nhanh chóng nhận ra một vấn đề, bèn hỏi, vậy hai vị thân vệ này sẽ dùng suất được định sẵn hay là tiến thẳng vào vòng quyết đấu? Dường như biết nữ nhi định nói gì, không đợi nàng dứt lời, Lâm Quý Phi đã nói trước, tham gia tuyển chọn công khai, cùng phò mã tranh đoạt 6 suất còn lại. Vậy chẳng phải chỉ còn lại 4 suất thôi sao? Như thế thì bất công quá. Sắc mặt Đông Phương Nghi Thường xa sầm, nàng thừa hiểu thực lực của những thân vệ kia của phụ hoàng mạnh đến nhường nào, tuy đã đoạt xuống tứ cảnh viên mãn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng những thần thông uy mãnh đã tu luyện thành thục sẽ không mất đi, hơn nữa bọn họ nội tình thâm hậu, những tu sĩ trẻ tuổi tham gia tuyển chọn công khai, sao có thể là đối thủ của hai người này? Hai người này dù chưa tham gia tuyển chọn, thực chất đã được định sẵn 2 suất rồi. Trên đời này làm gì có công bằng tuyệt đối, Nghi Thường, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử mỗi người chiếm 1 suất định sẵn, thế đã công bằng chưa? Lâm Quý Phi nhìn nữ nhi, muốn nàng vứt bỏ đi cái suy nghĩ ngây thơ đó. Đông Phương Nghi Thường thực ra cũng hiểu, vẻ mặt nàng có chút kích động, nhưng như vậy phò mã chẳng phải hoàn toàn không còn cơ hội sao? Không đúng, mẫu phi, chẳng phải trước đây người từng nói, phàm là thần dân đại hiên chưa đến tuổi chi mệnh mới được phép tốt kiếm tranh tài, chọn ra 6 người cuối cùng sao? Hai vị thân vệ kia, chắc chắn đã quá tuổi chi mệnh rồi chứ? Theo chỗ Đông Phương Nghi Thường biết, cường giả ngũ cảnh trẻ tuổi nhất thiên tinh giới hiện nay chính là Hoàng Y Tiên Tử bên cạnh, vậy mà cũng phải mất gần 100 năm mới đạt tới cảnh giới này. Những vị thân vệ kia, chắc chắn đã vượt xa tuổi 50 rồi. Lâm Quý Phi im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, bệ hạ làm vậy cũng là bất đắc dĩ thôi. Lời này, xem như ngầm thừa nhận hai vị thân vệ kia đã phá vỡ quy tắc tuyển chọn công khai để tham gia vòng quyết đấu cuối cùng. Đông Phương Nghi Thường cắn răng, định nói gì đó, nhưng cũng biết mình dẫu nói gì cũng vô ích. Hoàng Y liếc nhìn Đông Phương Nghi Thường, trong lòng không khỏi thầm than, Quý Phi nương nương, lần này có bao nhiêu tu sĩ tiến vào vòng quyết đấu? 612 người, Lâm Quý Phi chậm rãi đáp, hơn nữa, những người này đều đã đạt tới tứ cảnh. Đây cũng là lý do vì sao Lâm Quý Phi vừa gặp Trần Mặc đã nói cảnh giới của hắn quá thấp. Với thực lực tam cảnh viên mãn, phải tranh đoạt 6 suất với 612 người, không, là 614 người, cơ hội này quả thực quá mong manh. Trần Mặc sắc mặt ngưng trọng, cũng cảm thấy áp lực nặng nề, bèn hỏi, Quý Phi nương nương, trong số đó, có bao nhiêu người là tứ cảnh hậu kỳ và tứ cảnh viên mãn? Việc này chưa thống kê, nhưng e rằng không dưới 4 người. Lâm Quý Phi dường như đoán được Trần Mặc đang nghĩ gì. Trần Mặc im lặng, hắn cảm thấy nếu mình dốc toàn lực, có lẽ nắm chắc phần nào đánh bại được tu sĩ tứ cảnh sơ kỳ và trung kỳ, nhưng đối với tu sĩ tứ cảnh hậu kỳ và viên mãn, hắn hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Lòng hắn cũng nặng trĩu. Mẫu phi, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Đông Phương Nghi Thường biết câu hỏi của mình sẽ khiến người khác khó xử, nhưng vì Trần Mặc, nàng vẫn lên tiếng. Lâm Quý Phi lắc đầu, rồi nhìn sang Trần Mặc, hay là, phò mã, người cứ rút lui đi, cũng không cần phải mạo hiểm. Trần Mặc lắc đầu, ta định dốc hết sức thử một phen, dù cho có thua, cũng không lưu lại tiếc nuối. Ngọc Kinh Thành, Võ Vương Phủ. Khi triều đình công bố danh sách những người vào chung kết, Lý Lăng ngay lập tức biết Trần Mặc đã trực tiếp tiến vào vòng chung kết. Hắn lập tức sai người tìm Tam Hoàng tử Đông Phương Chí, bày tỏ tâm tư. Tam Hoàng tử điện hạ, nếu người giúp ta trừ khử Trần Mặc, Võ Vương Phủ của ta sau này sẽ dốc toàn lực trợ giúp người tranh đoạt ngôi vị chư quân. Lý Lăng giọng nói the thế, vẻ mặt âm trầm. Trên đường tới đây, Đông Phương Chí kỳ thực đã đoán được dụng ý của Lý Lăng khi tìm mình, quả nhiên là vậy. Đông Phương Chí kỳ thực không muốn sớm đối địch với Thập Tam và Trần Mặc. Trong lòng hắn, phe cánh do hoàng hậu đứng đầu, gồm đại hoàng tử và nhị hoàng tử, mới là uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Hiện tại trong tất cả hoàng tử công chúa của Đại Hiên, luận thế lực, đại hoàng tử và nhị hoàng tử là hùng mạnh nhất, kế đến là hắn và Thập Tam. Chỉ khi phe cánh của hắn và Thập Tam liên thủ, mới có thể chống lại thế lực của hai người kia. Nếu lúc này trừ khử Trần Mặc, không nghi ngờ gì sẽ đẩy phe cánh của Thập Tam sang phía đối lập, khiến phe cánh ấy bị đối phương điên cuồng nhắm đến, rất có thể sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương, làm lợi cho đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Đêm động phòng hoa chúc của Thập Tam năm đó, Đông Phương Chí bề ngoài dường như đã lôi kéo được Lý Lăng, nhưng kỳ thực song phương chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Hắn có thể tưởng tượng, nếu bản thân không đáp ứng Lý Lăng, kẻ sau rất có thể sẽ đầu nhập vào đại hoàng tử hoặc nhị hoàng tử, khi đó hai vị này nhất định sẽ rất vui lòng ra tay vì Lý Lăng. Thấy Đông Phương Chí lộ vẻ khó xử, Lý Lăng bất mãn nói, Tam hoàng tử điện hạ không muốn sao? Năm đó chính người đã nói có thể giúp ta báo thù, trừ khử Trần Mặc, lại còn đoạt được Nghi Thường, chẳng lẽ Tam hoàng tử điện hạ lại thất hứa? Nghe Lý Lăng trách cứ, Đông Phương Chí nhíu mày, rồi nói, ta không phải không muốn, chỉ là hiện tại chưa phải thời cơ tốt nhất. Nghe ra ý thoái thác trong lời Đông Phương Chí, Lý Lăng nói đây chính là thời cơ tốt nhất. Trên tình đấu lôi đài, sinh tử tự phụ, ai cũng không thể trách ai. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, ai biết phải chờ bao lâu nữa. Ta không muốn chờ nữa, trận chung kết ngày mai, ta nhất định phải khiến hắn chết. Lý Lăng cảm thấy với thực lực của Trần Mặc, cuối cùng chắc chắn không thể đoạt được một trong sáu suất kia. Cứ như vậy, Trần Mặc sẽ lại ẩn mình, nằm dưới sự bảo hộ của cao thủ Si Diên tộc. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, trong thời gian ngắn căn bản không thể tìm được cơ hội khác để hạ thủ hắn. Thời gian càng kéo dài, biến số càng nhiều, hơn nữa thiên phú tu luyện của Trần Mặc khiến hắn kiêng kỵ, hắn không chờ được nữa. Thấy Đông Phương Chí không nói lời nào, Lý Lăng ngữ khí nhạt nhẽo lạnh lùng, nếu Tam Hoàng Tử Điện Hạ không giải quyết được, ta sẽ đi tìm người có thể giải quyết. Nếu không phải niệm tình lúc ở võ đấu đài trước đó, Đông Phương Chí luôn đứng về phía mình, Lý Lăng căn bản sẽ không phí lời với hắn nhiều như vậy. Nghe vậy, sắc mặt Đông Phương Chí trầm xuống, lời này của Lý Lăng đã mang theo vài phần ý uy hiếp. Đi tìm người có thể giải quyết, chẳng phải ý là đi tìm đại hoàng tử và nhị hoàng tử sao? Trong lòng Đông Phương Chí đã dấy lên lửa giận, nói gì thì nói, hắn cũng là hoàng tử, võ vương dù được coi trọng đến mấy cũng là thần tử, người thân là con của thần tử, lại dám uy hiếp hắn, một hoàng tử đường đường chính chính, thật có đường chết. Nhưng nghĩ đến việc bản thân lúc ở võ đấu đài trước đó, đã dốc hết vốn liếng đặt cược vào người Lý Lăng, Đông Phương Chí chỉ đành gượng ép đè nén lửa giận xuống, nghĩ rằng bản thân vẫn cần hắn, chưa phải lúc trở mặt, lại nặn ra nụ cười nói. Điều đã đáp ứng thế tử, ta tự nhiên giữ lời. Ta chỉ lo ngại, trận chung kết lần này do phụ hoàng đích thân chủ trì, bất kỳ ai cũng không thể nhúng tay vào, hơn nữa cảnh giới hiện tại của Trần Mặc vẫn là tam cảnh, ở cảnh giới này, muốn giết ra khỏi vòng vây rất khó khăn, người do ta sắp xếp có thể sẽ không chạm trán được hắn. Sắp xếp người trừ khử Trần Mặc thì được, nhưng khi tỉ thí, hai người cũng phải đối đầu, không đối đầu thì làm sao trừ khử. Lý Lăng dường như đoán được Đông Phương Chí sẽ dùng lời này để thoái thác, hắn đã sớm chuẩn bị. Từ chữ vật pháp bảo, hắn lấy ra một miếng ngọc giản, trên ngọc giản ẩn hiện quang mang, tựa như khắc chữ, những cái tên phát sáng bên trên, là người do ta sắp xếp. Còn lại, đành làm phiền điện hạ ra tay thuyết phục họ giúp đỡ. Nhiều người như vậy, ắt sẽ có người có thể đối đầu với Trần Mặc. Chỉ cần người mua chuộc đủ nhiều, chắc chắn sẽ có người có thể đối đầu với Trần Mặc. Chỉ là với nhân mạch của hắn, người có thể mua chuộc có hạn, những người khác, đành nhờ Đông Phương Chí giúp đỡ. Đông Phương Chí nhận lấy, liếc nhìn một cái, sắc mặt lập tức biến đổi. Những cái tên không phát sáng này, ít nhiều đều có chút liên quan đến gia tộc của mẫu phi hắn. Nếu hắn chỉ qua loa nói không thuyết phục được họ, Lý Lăng chắc chắn sẽ không tin. Hít nhẹ một hơi, Đông Phương Chí cười nói, cứ giao cho ta. Hoàng cung, ngự thư phòng. Đông Phương Hạo chắp tay sau lưng, chỉ có một mình bệ hạ, căn phòng trống trải lạnh lẽo không tiếng động. Trầm ngâm hồi lâu, bệ hạ bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Sau khi danh sách chung kết được công bố, phản ứng của dân chúng ra sao? Bệ hạ anh minh, mũi dùi của dân chúng hiện tại đều chĩa vào phò mã, không có mấy người chú ý đến hai người tề nhạc, Chu Thanh. Một hoạn quan trẻ tuổi, thân khoác thanh bào, lưng còng, nhìn dung mạo chỉ khoảng ngoài 20, từ chỗ tối tăm hiện ra, bước chân tĩnh lặng không tiếng động. Đã ủy khuất phò mã rồi. Đông Phương Hạo thở dài một tiếng. Dù sao đi nữa, năm đó bệ hạ đã chiêu cáo thiên hạ, cuộc tuyển chọn công khai lần này, cần tu sĩ chưa đến tuổi chi thiên mệnh. Mà hai tên thân vệ bệ hạ tạm thời sắp xếp, lại đã vượt quá tuổi này, phá vỡ quy củ do chính bệ hạ đặt ra. Một khi thân phận hai người bị lộ, khó mà chặn được miệng lưỡi thiên hạ, bệ hạ cũng phải để ý đến dư luận. Vì lẽ đó, bệ hạ đã công bố danh sách, lại xếp tên Trần Mặc ở vị trí đầu tiên, đồng thời sai người tung tin đồn, nói Trần Mặc là đi cửa sau, trực tiếp vào chung kết, thu hút ánh mắt của mọi người, như vậy sự chú ý dành cho bọn họ sẽ ít đi. Phò mã nếu biết, cũng sẽ hiểu cho bệ hạ, hoạn quan trẻ tuổi thấp giọng nói. Hy vọng là vậy. Đông Phương Hạo quay người lại, bóng người dưới ánh đèn chiếu rọi, đổ xuống trước mặt hoạn quan trẻ tuổi, giọng nói bình tĩnh. Nhưng không giận mà uy, bảo những kẻ biết thân phận hai người bọn họ, ngày mai đều phải ngậm chặt miệng lại cho chấm, bất gây chuyện cho chấm. Nô tài tuân mệnh. Đêm đến, phò mã phủ, linh luân thứ sáu này cũng đã thành. Trên giường trong tầm phòng chính ở hậu trạch, Trần Mặc mở hai mắt, thở ra một ngụm trọc khí, sau đó gọi ra bảng hệ thống. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 36. Công pháp, Kim Ô Xí Thiên Công, đã viên mãn, đạt đến niết bàn cảnh có thể tiến giai. Cảnh giới, linh luân cảnh viên mãn. Lực lượng 1.100.099. Kỹ năng Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 4.411.110/6, xạ Nhật Tiễn trung cấp 132.539/3, thần nhiên pháp cao cấp 3.200/250.000, thao thiết pháp viên mãn 3.498/50.000, mật tông song luyện pháp viên mãn 209/20.000, du long bộ viên mãn 790/50.000, kim cương trường thảo công đã viên mãn, đột phá đến linh hư cảnh có thể phá giai chu thiên kiếm trận, đại thành 7.609/49.999, thiên hỏa phượng vũ ấn nhập môn 1.046/10.000, thần ma vạn tượng ấn nhập môn, đào một ấn, phượng hoàng ấn, thanh long ấn, ngục hỏa hồng liên nhập môn 7.932/10.000, thanh long tù thiên chỉ nhập môn 8.708/10.000. Nhìn cột lực lượng ký ức của Trần Mặc chợt quay về cảnh tượng lúc rời khỏi tầm cung của Lâm Quý Phi. Khi hắn nói ra ý định dốc toàn lực thử một lần, Lâm Quý Phi đã lấy ra một viên đan dược có thể tăng 3 thành tỷ lệ đột phá linh luân cảnh, hy vọng có thể giúp Trần Mặc tăng cường thực lực trước trận chung kết ngày mai. Trần Mặc sau khi trở về Phò Mã phủ, lập tức nuốt viên đan dược này. Tuy nhiên, viên đan dược này không khiến hắn đột phá cảnh giới, nhưng lại giúp linh luân thứ 6 của hắn triệt để ngưng thực. Hôm sau, dạng đông ló dạng, ánh ban mai xe lạnh dịu dàng lan tỏa, từ từ xua đi bóng tối bao trùm mặt đất. Ngọc Kinh thành không có lệnh giới nghiêm, thành trì đã sôi động suốt đêm qua, khi ánh bình minh xuyên thủng màn đêm, lại càng thêm náo nhiệt ồn ào. Trận chung kết của cuộc tuyển chọn công khai bắt đầu từ hôm nay, để chọn ra 6 người cuối cùng. Phò Mã phủ, Trần Mặc, cũng đến giờ rồi, chúng ta lên đường thôi. Ngoài cửa phòng, Đông Phương Nghi Thường gõ cửa phòng ngủ chính, để không làm phiền Trần Mặc tu luyện, đêm qua hai người không ở cùng nhau. Két, hai tiếng mở cửa đồng thời vang lên, Trần Mặc ở phòng ngủ chính và Hoàng Y ở phòng kế bên gần như cùng lúc mở cửa, bước ra khỏi phòng. Hành động đầy ăn ý này khiến hai người bất giác nhìn nhau, rồi gần như cùng lúc mỉm cười. Đông Phương Nghi Thường lập tức nhìn Trần Mặc một lượt, thấy hắn chưa đột phá, không khỏi thoáng chút thất vọng, ân cần nói, lát nữa lên lôi đài, nếu không chống đỡ nổi thì đừng cố gượng, cũng đừng để ý đến thể diện, lập tức nhận thua. Bước lên tinh đấu lôi đài, sinh tử tự gánh, Đông Phương Nghi Thường không muốn thấy Trần Mặc bị tổn thương. Đi thôi. Trần Mặc gật đầu, hắn nhìn Đông Phương Nghi Thường một cái, linh lực dưới chân dâng lên, nâng cả hai bay lên không. Hoàng Y Ngọc Thù khẽ phất, ung dung bay lên theo sát phía sau. Sù Tinh Các là nơi Đại Hiên Hoàng triều dùng để chiêm nghiệm thiên tượng, quan sát tinh tú, cầu phúc, được xây dựng dựa theo bố cục của các vì sao trên trời, đứng sừng sững trên 9 tầng mây, có thể ngày đêm không ngừng hấp thụ điểm tinh thần, lại càng là nơi tu luyện của các đời hoàng đế Đại Hiên. Khi ba người Trần Mặc vừa bay lên không, cách đó không xa, mấy luồng linh lực dao động mạnh mẽ nhanh chóng bay tới, đó là Vương Hàn, Phương Dạ, Lâm Phong và hơn 10 người nữa, phần lớn đều là người Trần Mặc quen biết. Trong số đó, Vương Hàn, Phương Dạ, Lâm Phong cũng giống như Trần Mặc, đều được vào thẳng vòng chung kết, những người còn lại thì đi theo để xem trận đấu. Thấy ba người Trần Mặc, bọn họ lập tức chắp tay hành lễ, bái kiến công chúa điện hạ, Phò Mã gia, Hoàng Y tiên tử. Đông Phương Nghi Thường gật đầu, các ngươi và ta tuy là quân thần, nhưng cũng là bằng hữu, không cần đa lễ. Trần Mặc mỉm cười nhìn qua tên của ba người. Điểm lực lượng lần lượt là 1.580.009, 1.500.012.14, 999.990. Ba người tuy cùng Đông Phương Nghi Thường là tứ cảnh sơ kỳ, nhưng sự chênh lệch giữa họ quả thực quá lớn. Khi Trần Mặc đang quan sát bọn họ, mấy người Vương Hàn cũng nhìn lướt qua Trần Mặc, trong đó, ánh mắt Vương Hàn bất giác dừng lại trên người Trần Mặc lâu hơn một chút, nói: "Phò Mã gia, nghe đồn Lý Lăng và Tam hoàng tử đã liên thủ, ngầm mua chuộc hàng chục người chúng tuyển, chuẩn bị đối phó ngài." Nói xong, Vương Hàn lấy từ trong ngực ra một danh sách, đưa cho Trần Mặc, "Những người này là do ta dò la được, trong đó Lục Mạnh, Lâu Nguyên Huyền hai người đều là tứ cảnh trung kỳ, người trước là linh tu, người sau là thần tu. Phò Mã gia nếu gặp phải họ, xin hãy cẩn thận." Trần Mặc nhận lấy danh sách, nhìn lướt qua những cái tên trên đó, mày không khỏi nhíu lại, vậy là đã bắt đầu nhắm vào ta rồi sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.